Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 051. Nhiều người bắt nạt ít người. Lâm Phong phất tay, gian kim quang lấp lóe, bao phủ toàn bộ đường hầm. Mọi người ngẩn ngơ. Đột nhiên đều nghe thấy được một luồng nhàn nhạt đàn hương xông vào mũi. Trong tầm mắt tất cả đều là chói mắt kim quang. Bên tai truyền đến từng trận Phật âm tiếng niệm kinh. Phảng phất đến từ chân trời xa xôi. Có tựa hồ là từ chính mình đáy lòng vang lên. Nương theo tụng kinh tiếng phản là Lâm Phong bình tĩnh lời nói. Chu Hồng Vũ tuy là vì Chu Dịch huyết thân, nhưng không có một ngày tận qua giáo dục trách nhiệm. Chỉ có thể lấy lễ pháp quy củ đến ràng buộc người khác cả người. Thỏa mãn bản thân ý muốn khống chế cùng tư dục. Uổng làm người phụ phu. Không có quyền can thiệp Chu Dịch lựa chọn chính mình phải đi con đường. Chu Dịch là bản tọa con của cố nhân. Mặc kệ hắn hôm nay có hay không bái vào bản tọa môn hạ, bản tọa đều sẽ không ngồi xem người khác áp chế hắn phát triển. Đứa nhỏ này con đường của chính mình, do hắn mình lựa chọn, chính mình phụ trách. Lâm Phong bình tĩnh hờ hững, rồi lại nói năng có khí phách lời nói rơi vào trong tai Chu Dịch. Từ trước đến giờ tâm trí kiên định Chu Dịch đều cảm giác trong lòng một trận nóng bỏng uất thiếp. Chẳng ở trong lòng nhiều năm phiền muộn đều biến mất rất nhiều. Một thân hoa phục màu tím người trung niên mặt trầm như nước quát lên. Cuồng đồ đáng chết. Hai tay giương lên, chín cái vòng sáng bắn ra thẳng hướng mục tiêu Lâm Phong. Chu Dịch trước đó gặp hoa phục người trung niên ra tay. Biết bị hắn vòng sáng bọc lại người sẽ không thể động đậy. Chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Lúc này thấy hắn dở lại trò cũ đối phó Lâm Phong. Không khỏi nhắc nhở. Mau tránh, chớ bị quang chiếu đến. Lâm Phong một phái thong dong, ngân nga ngâm nói. Nhị thập tứ chư thiên la hán trận, mở. Trước đó thả ra xá lợi tử tỏa ra ánh sáng chói lọi. Kim quang càng ngày càng chói mắt. Liền thành một vùng. Hóa thành tầng tầng quang vụ. Che kín toàn bộ đường hầm. Đàn hương tràn ngập. Tiếng phản đinh tai nhức ấp. Màu vàng trong màn sương lấp lóa trước tiên dò ra một con bàn tay khổng lồ, một cái tát quét bay ba cái vòng sáng. Sau đó, một cái toàn thân kim quang lấp lóe là hán quang ảnh từ trong màn sương lấp lóa cất bước mà ra. Cao 10 trượng bóng người to lớn. Hai bước bước ra. Cũng đã đến hoa phục người trung niên trước mặt. Phòng ốt sống tiểu nhân nhỏ bé nắm đấm phủ đầu đập xuống. Hoa phục người trung niên hừ lạnh một tiếng. Hai tay pháp quyết biến hóa. Chín cái vòng sáng đột nhiên trên không trung nối liền một đường thẳng. Dường như một thanh trường kiếm hướng về La Hán đỉnh đầu đâm lạc. Kim quang La Hán thấp huyên một tiếng Phật hiệu. Chấp tay hành lễ. Trong chiều gian vỗ một cái. Liền đem nối liền một đường vòng sáng kẹp lấy. Vòng sáng lại biến. Chín cái vòng sáng một cái lồng một cái. Như xiềng xích giống như nối liền cùng nhau. Sau đó xẹt qua một đạo hình cung. Đem kim quang La Hán trói lại. Chín cái vòng sáng thời khắc này đầu đuôi tương liên. Hóa thành một đạo to lớn vòng sáng. Đem kim quang La Hán quyển ở chính giữa. Ràng buộc đến không thể động đậy. Kim quang La Hán phát lực tránh thoát. Vòng sáng nhưng như có co giãn như thế. Không ngừng mà mở rộng thu nhỏ lại. Hóa giải La Hán cự lực. Trước sau không cách nào bị kiếm phá. Hoa phục người trung niên cười lạnh một tiếng. Còn tưởng là ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh chỉ đến như thế. Năm cái ngũ hành tông tu sĩ trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười khinh thường. Ông lão mặc áo vàng loát chính mình hoa râm râu mép. Cười nói. Hóa ra là đại lôi mơ tử dư nghiệt. Nhưng đáng tiếc, ngươi đạo pháp còn học không đến nơi đến chốn. Ầm. Lại một đôi to lớn Phật trưởng từ trong màn xương lấp lóa dò ra. Thứ hai kim quang La Hán hiện ra thân hình. Khẩn đi theo phía sau hắn. Còn có người thứ ba. Hầu phủ tu sĩ tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Ai ô, ông lão mặc áo vàng giật mình bên dưới. Vừa mới hơi mất tập trung đem mình râu mép kéo xuống đến mấy cây. Đau đến nhe răng trợn mắt. Hoa phục người trung niên một mặt sợ hãi nhìn trong màn sương lấp lóa một mạch lao ra hai cái cách đồng dạng cao 10 trượng to lớn La Hán quang ảnh. Phân đứng hai bên. đồng thời nắm lấy ràng buộc cái thứ nhất La Hán vòng sáng. Phật tổ từ bi. Quát khẽ một tiếng, ba cái La Hán đồng thời phát lực trong ứng ngoài hợp trực tiếp đem vòng sáng đập vỡ vụn. Bản mệnh pháp khí bị hủy. Hoa Phục người trung niên một ngụm tinh huyết phun ra. Không nói tiếng nào. Ngửa mặt lên trời hướng sau ngã sấp xuống. Lâm Phong cười hỏi. Đến tột cùng là ai chỉ đến như thế? Một cái ngũ hành tông tu sĩ quát lên. Lấy ba địch một, có gì có thể chiếm được ý? Chúng ta nơi này năm người, liền diệt ngươi La Hán. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Ý của ngươi chính là nhiều người bắt nạt ít người. Tu sĩ kia quát hỏi. Là thì lại làm sao? Không làm sao? Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ tay một cái, sau đó một cái lại một cái kim quang La Hán từ trong màn sương lấp lóa hiện thân. Cao 10 trượng La Hán đầu trực sử đến đường hầm đỉnh, nhìn qua có không gì sánh được lực áp bách. Mà khi 24 to lớn như vậy La Hán quang ảnh cùng nhau xuất hiện ở đường hầm bên trong thì nhất thời sản sinh một loại che kín bầu trời khủng bố áp lực. Toàn bộ đường hầm bên trong dương mắt nhìn lên, vài tên hầu phủ tu sĩ hoàn toàn không nhìn thấy vách đá cùng đường hầm đỉnh, chỉ có thể nhìn thấy kim quang La Hán thân thể cao lớn. 24 kim quang La Hán, 24 trúc cơ kỳ. Đội hình như vậy xuất hiện ở một đám ngũ hành tông tu sĩ trước mặt, hầu như để bọn họ triệt để tan vỡ. Ngơ ngác nhìn đối phương xông tới, trong màn sương lấp lóa vang lên Lâm Phong tiếng cười khẽ. Nhiều người bắt nạt ít người, ha ha. Ông lão mặc áo vàng sắc mặt tái xanh nhưng còn có thể duy trì trấn định. Không nên hốt hoảng, này phải là một trận pháp, lao ra trận pháp phạm vi là tốt rồi. Cách khác bốn người cũng chấn định lại. Năm người đồng thời cách làm. Phật quang bên trong đại trận. Thần quang năm màu ở đây thoáng hiện. Không giống với trước đó đối kháng liệt phong hội trận pháp. Năm người này lần này là quyết tâm. Năm người cùng nhau hướng về không trung phun ra một cách tràn ngập chính mình bản mệnh chân nguyên tinh huyết. Tinh huyết rơi vào thần quang năm màu bên trong cấp tốc phát huy không thấy. Mà thần quang năm màu thì lại xảy ra biến hóa. Trước kia năm loại màu sắc phân biệt rõ ràng cột sáng thời khắc này dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo hắc quang. Hắc quang liền phảng phất một khối màu đen tơ lụa, đột nhiên trung ương nơi nứt ra một đạo khe nhỏ. Màu vàng sẫm bùn đất từ khe nhỏ bên trong chậm rãi chảy ra. Ngưng tụ thành đoàn. Phun ra một mảnh xanh nhạt sắc diệp mầm. Cấp tốc dài ra theo gió. Không khí bốn phía thần kỳ giống như đông lại thành một giọt nhỏ ấm ánh thủy châu. Rơi ra ở diệp mầm trên. Nở rộ ra một đóa rực rỡ thiêu đốt hỏa diễm chi hoa. Hỏa diễm chi hoa nhụy hoa lập lòe nhạt ánh sáng màu vàng ấm. Sau một khắc, một thanh bé nhỏ trường kiếm màu vàng ấm từ nhụy hoa bên trong phút chốc bắn ra. Kinh hồng bình thường xẹt qua không gian. Ánh kiếm nhỏ bé, nhìn như không đáng chú ý, nhưng cũng tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Này một luồng ánh kiếm lực sát thương, không kém chút nào một đạo kim đan bùa chú. Ẩn thân vu trong màn sương lấp lóa Lâm Phong không để ý chút nào. Tâm niệm động nơi, 24 La Hán quang ảnh đỉnh đầu Phật quang lấp lóe, liền thành một vùng, hóa thành một cái màu vàng luân bàn. Đón ánh kiếm liền đập phá đi tới. Lại như là một cái nhỏ hẹp thanh tú trường kiếm, gặp gỡ một thanh đủ có thể khai thiên tích địa búa lớn, phảng phất gào khóc, ô ô, ngâm nga trong tiếng. Trường kiếm vừa buồn cười vừa thương xót tráng búa lớn trực tiếp chém thành bột phấn. Năm người đồng thời phun máu, ông lão mặc áo vàng điên cuồng hét lên, chạy, có thể chạy một cái là một cái. Lâm Phong nghe vậy cười nói, một cái cũng đừng nghĩ chạy. La Hán trợn mắt chấn áp chư thiên. Chấn, chấn, chấn. 24 kim quang La Hán đồng thời chỗ mắt hét lớn, 48 chỉ vàng chói lọi bàn tay lớn đồng thời đè ép xuống. Trong tiếng kêu gào thê thảm, một đám ngũ hành tông tu sĩ toàn bộ bị kim quang La Hán đánh giết. Trước đó ngã xuống đất hôn mê hoa phục màu tím người trung niên đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Trong tay nhen lửa một con phù chiếu. Gào thét nói, ngươi biết trả giá thật lớn. Phù chiếu nhen lửa, trên không trung thoáng hiện ánh lửa. Hoa phục người trung niên với chỉ ở giữa không trung viết một cái to lớn Phật chữ. Dừng một chút, hắn lại nhiều viết một cái Vu chữ. Trong lòng Lâm Phong khẽ nhúc nhích, không có ngay đầu tiên ngăn cản. Dừng một chút, chờ các loại Phật Vu này hai chữ theo phù chiếu đồng thời thiêu đốt, hóa thành một đạo tia chớp phá không mà về phía sau. Mới thao túng La Hán trận đem hoa phục người trung niên cũng đánh giết. Lấy không gì địch nổi tư thế quét ngang sáu tên trúc cơ kỳ tu sĩ, trong lòng Lâm Phong khuây khỏa. Tuy rằng hắn đã bãi bình qua hai cái tu sĩ kim đan kỳ, nhưng này đều là ngàn cân treo sợi tóc dưới. Đầu cơ trục lợi qua ải, nào giống lần này. Hoàn toàn đường đường chính chính, dựa vào bản thân sức mạnh nghiền ép đối thủ, thắng được sảng khoái tràn trề. Lâm Phong thầm nghĩ, quả nhiên tăng lên thực lực bản thân mới phải đạo lý quyết định. Này 24 viên xá lợi tử thực tại là thứ tốt. Bản thân cung cấp sung túc pháp lực, cung cấp trận pháp, không cần muốn tiêu hao pháp lực của Lâm Phong. Làm cho luyện khí kỳ Lâm Phong cũng có thể triển khai nhị thập tứ chư thiên La Hán trận bá đạo như vậy trận pháp. Thu rồi xá lợi trận pháp, Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm liền đi lên phía trước, lần thứ hai hành lễ. Sư phụ, Tiểu Bất Điểm cười hì hì đưa lên tiểu nịnh nọt. Sư phụ thật là lợi hại. Lâm Phong cười vỗ vỗ hắn cái ức, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt trầm tĩnh Chu Dịch. Chu Dịch lúc này đã triệt để chấn định lại, hướng về Lâm Phong khom mình hành lễ. Cảm tạ vị đạo trưởng này cứu học sinh thoát vây. Thần sắc của Lâm Phong thong dong, không có lên tiếng, hắn biết Chu Dịch còn có lời muốn nói. Quả nhiên Chu Dịch trầm mặt một chút về sau, nói tiếp. Học sinh có một vấn đề, hy vọng đạo trưởng vì ta giải thích nghi hoặc. Lâm Phong vấy một cái ốm tay áo. Cứ nói đừng ngại. Chu Dịch hít sâu một cái, chậm rãi hỏi. Xin hỏi đạo trưởng, trong lòng trong thiên địa này, đến cùng là đạo lý to lớn nhất, vẫn là sức mạnh to lớn nhất? Lâm Phong nhìn kỹ một chút con mắt của Chu Dịch. Thanh sam thư sinh trong ánh mắt một phái trầm tĩnh kiên nghị. Hiển nhiên hắn có chính mình đáp án. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 052. Ba hộp gói quà lớn. Chu Dịch trịnh trọng hỏi. Xin hỏi đạo trưởng, trong lòng trong thiên địa này đến cùng là đạo lý to lớn nhất, vẫn là sức mạnh to lớn nhất? Không có thực lực, đạo lý của ngươi liền không cách nào mở rộng. Chỉ có thực lực mà không đạo lý. Bất quá là ỷ mạnh hiếp yếu bạo lực mà thôi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Thiên hạ cái gì to lớn nhất? Người có thực lực giảng đạo lý này liền to lớn nhất. Ánh mắt Chu Dịch bùng nổ ra kinh người thần thái. Không sai. Nếu như ta có đạo trưởng thực lực như vậy, khẳng định dám ở ta trước mặt phụ thân dựa vào lý lẽ biện luận. Thiên hạ cái gì to lớn nhất? Đạo lý to lớn nhất. Phụ tử cũng có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Liền ngay cả quân thần cũng có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Quân có lỗi lớn thì lại gián, nhiều lần chi mà không nghe, thì lại đổi chỗ. Phụ thân ta những kia luồn cúi đạo lý, lệch khỏi người đọc sách nghĩa gốc. Nhưng là, những này đạo lý, ta tay trói gà không chặt, có thể nào tranh chấp qua hắn? Hoàng đế có lỗi lớn thất. Người đọc sách muốn khuyên can. Nếu như hoàng đế nhiều lần không nghe, khư khư cố chấp, như vậy liền muốn ngươi thoái vị. Đây mới là người đọc sách đạo lý, nhưng đáng tiếc, không có thực lực, những này đạo lý ta đều không thể mở rộng. Tựa như sư phụ từng nói, có thực lực, giảng đạo lý, đây mới là chính đạo. Nói xong Chu Dịch vén lên trường bào vạt áo, ngã quỳ ở mặt đất tầng tầng một dập đầu. Cầu sư phụ nhận lấy ta, Chu Dịch nguyện ở sư phụ môn hạ tu hành, học đạo pháp, học đạo lý. Lâm Phong âm thầm thở dài một hơi. Người thứ ba, từ mấy ngày nay khổ cực đều đáng giá. Chính thức thu Chu Dịch làm đồ đệ, đệ tử hệ thống bên trong liền thêm ra đệ tam cách tư liệu thuộc về Chu Dịch. Họ tên Chu Dịch, tuổi tác 15 tuổi lẻ 3 tháng. Trước mặt tu vi, đạo khí nhập thể, sắp luyện khí một tầng. Tiềm lực thuộc tính, gân cốt lớn hơn 7, ngộ tính lớn hơn 9, tâm trí lớn hơn 8, phúc xuyên lớn hơn 10. Đề cử giáo dục phương án, kiến nghị tu luyện hệ xét đạo pháp hoặc Phật môn đạo pháp. Thần thông phương diện kiến nghị lấy phép thuật làm chủ yếu phương hướng phát triển. Lâm Phong suy nghĩ một chút. Tuy rằng trong tay có Địa Tàng Chân Kinh cùng Bất Động Minh Vương Quyết hai bộ Phật môn hàng đầu đạo pháp, nhưng vẫn là quyết định truyền thụ Chu Dịch Cửu Tiêu Thiên Lôi chính pháp. Nguyên nhân không gì khác, tay mình đầu hệ xét thần thông phép thuật càng nhiều hơn một chút, phối hợp Cửu Tiêu Thiên Lôi chính pháp càng lợi cho thực chiến. Đây là ngươi đại sư huyên Tiêu Diễm, cũng là hiện nay sư phụ trưởng môn đệ tử. Lâm Phong chỉ Tiêu Diễm, lại chỉ Tiểu Bất Điểm. Đây là ngươi tiểu sư đệ Thạch Thiên Hảo. Vốn là hắn mới phải sư phụ thu cái thứ nhất đệ tử, nhưng bại hoại cực kỳ, tự nguyện khi làm già trẻ. Chu Dịch nhìn về phía Tiêu Diễm, mắt sáng lên, sau đó hành lễ. Chu Dịch gặp đại sư huynh. Tiêu Diễm hai tay gối lên sau não, thái độ lười nhắc cười nói. Không cần đa lễ, chúng ta đồng môn sư huynh để gian, không dùng tới khách khí như thế. Chu Dịch khẽ mỉm cười, vẫn cứ rất trịnh trọng hướng Tiểu Bất Điểm chắp tay, dừng một chút sau nói ra. Thiên Hảo sư đệ. Tiểu Bất Điểm cười hì hì hướng hắn hành lễ. Thạch Thiên Hảo gặp nhị sư huynh. Chu Dịch nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói thêm gì nữa, thầm nghĩ. Người nói học vô địch về sau, đạt giả làm đầu. So với vị tiểu sư đệ này, ta kém quá nhiều. Nhất định phải phấn khởi tiến lên sau đó vượt qua, mới có thể lên sư huyên chi đại biểu tác dụng. Chờ ba người bọn hắn sư huyên để đều thấy xong lễ, Lâm Phong mới mở miệng nói ra. Sư phụ hành tẩu thiên hạ, sẽ không ở Đại Chu dừng lại rất lâu, cũng không có thường trú Thiên Kinh thành dự định. Ngươi có tính toán gì? Nếu là muốn để lại ở Đại Chu, sư phụ có thể mang đạo pháp truyền cho ngươi ghi chép, sau khi đúng giờ trở về thăm ngươi. Chu Dịch chăm chú suy tư chốc lát, đáp. Cổ nhân nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, để tử nguyện theo sư phụ hành tẩu thiên hạ. Dừng một chút về sau, nhẹ giọng nói ra. Năm nay khoa cử đệ tử không dự định tham gia, nhưng 3 năm sau, hy vọng sư phụ chấp thuận đệ tử về Thiên Kinh thành tham gia khoa cử cuộc thi. Lâm Phong nở nụ cười. Trong lòng biết Chu Dịch ngoại trừ tham gia khoa cử trả lại tâm nguyện ở ngoài, còn ôm đạo pháp thành công áo gấm về nhà đi cùng cha hắn Huyền Cơ Hầu lý luận tâm tư. Nhập môn hạ ta, chỉ cần thủ môn hạ ta quy củ liền có thể. Sư phụ chưa bao giờ sẽ hạn chế các ngươi tự do thân thể. Lâm Phong lập tức cười nói. Vẫn là câu nói kia, con đường của chính mình cần nhờ chính mình đến đi, chuyện của chính mình quyết định. Chu Dịch cười nói. Đệ tử rõ ràng. Lâm Phong lúc này mang theo 3 cái đệ tử rời đi Hắc Vân Địa Cung. Đứng ở địa cung lối vào. Trong lòng Lâm Phong tiếc hận. Ta có Hắc Vân Kỳ. Tại đây trong cung điện dưới lòng đất lại như ở nhà mình như thế. Như không có U Minh Huyết Hà làm loạn, cũng có thể coi như ta căn cứ. Nhưng đáng tiếc, chân thực đáng tiếc, cùng trước 2 lần như thế, thu đồ để Chu Dịch. Hệ thống cho khen thưởng cũng là 1 lần nhận thưởng cơ hội cùng 500 hối đoái điểm. Hối đoái điểm Lâm Phong vẫn cứ tích góp đi. Hắn đã coi trọng hối đoái hệ thống bên trong một cái thứ tốt. Chỉ là giá tiền không ít, cần hắn nhiều tích góp một ít gia sản. Ngược lại cướp sạch tuổi khổ cùng cái kia 6 cái hầu phủ tu sĩ sau khi Lâm Phong đạt được rất nhiều có trợ tu luyện đan dược. Bây giờ tuy rằng lại nhiều thêm Chu Dịch một cái miệng, nhưng vẫn cứ đủ. Lâm Phong tiến vào nhận thưởng hệ thống. Nhìn lần này nhận thưởng có thể hay không mở ra vật gì tốt. Lần này nhận thưởng Lâm Phong hy vọng có thể rút ra một môn võ đạo thần thông. Chu Dịch thích hợp tu luyện pháp thuật. Vân Long Độn cùng Cửu Thiên Đồng Lôi dẫn đủ hắn học một trận. Mà thích hợp pháp võ song tu Tiểu Bất Điểm nơi đó. Đến nay Lâm Phong vẫn không có chân chính truyền cho hắn một loại võ đạo. Chớ nói chi là thích hợp võ đạo chuyên tu Tiêu Diễm. Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão Bạch Cốt Truy. Kỳ thực là một môn tên là Bạch Cốt liền nện võ đạo thần thông tế luyện. Ông lão bản thân là an hiểu võ đạo. Lớn tuổi đạo cảnh không cách nào tăng lên. khí huyết dần dần suy yếu cho nên mới dùng bản thân võ đạo tế luyện bạch cốt truy món pháp khí này đến ngăn địch. Bạch cốt liền nện kỳ thực cũng không tệ lắm. Nhưng tính cả mọi người đều biết xuất từ đại lôi mơ từ bất động minh vương quyết. Nếu như Lâm Phong tổng truyền thụ cho đệ tử một ít môn phái người khác thần thông đạo pháp, khó tránh khỏi sẽ làm trong lòng bọn họ thầm nói. Vì lẽ đó Lâm Phong vẫn là hy vọng có thể làm một môn lai lịch chẳng phải sáng tỏ. Đương nhiên uy lực cũng không có trở ngại võ đạo thần thông. Nếu là nhận thưởng không rút ra được, Lâm Phong e sợ muốn nhịn đau tiêu hao hối đoái điểm. Đi hệ thống bên trong hối đoái một loại võ đạo, Bích Ba Trưởng, cũng không tệ lắm, nhưng không cái gì tiềm lực. Lôi âm La Hán Quyền, đại lôi mơ tự hòa thượng đánh căn cơ võ đạo. Không được không được, cấp bậc thấp không nói. Là cá nhân đều biết là đại lôi mơ tự võ đạo. Phi thường không may, luôn bàn hệ thống mở ra ba loại thần thông tất cả đều là phép thuật. Xúc sắc hệ thống mở ra ba loại thần thông cũng tất cả đều là võ đạo. Nhưng đáng tiếc hoặc là không đủ mạnh. Hoặc là chính là người ta tông phái bảng hiệu võ đạo. Người khác một chút liền có thể nhận ra. Người thứ ba, nơ, linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Thần trưởng, mấy ngàn năm trước tán tu linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Thượng nhân thành danh thần thông võ đạo, nhưng tử linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Thượng nhân tỏa hóa về sau, đã thất truyền. Cái này không sai a. Cuối cùng cũng coi như vận may không có kém đến ra, thấy rõ loại thứ ba võ đạo nói rõ trước mắt Lâm Phong sáng ngời. Linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Thần trưởng đặt tại thứ 8 cái ô vuông bên trong. Cũng là nói Lâm Phong dung xúc sắc. Muốn dung ra cái 8 giờ mới có thể đạt được cái môn này võ đạo. Con số rất may mắn chính là ngươi rồi. Lâm Phong tâm niệm động nơi, ba cái xúc sắc lập tức bay lộn lên. Như lần trước như thế, ba cái xúc sắc vẫn cứ không phải đồng thời dừng lại, mà là cái này tiếp theo cái kia bất động. Rất nhanh cái thứ nhất xúc sắc liền ngừng lại. Một cái to lớn, 6 điểm hướng trên. Lâm Phong tâm lập tức nguội nửa đoạn. Mấy cái thứ nhất xúc sắc cũng đã 6 giờ. Muốn có được 8 giờ. Linh tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Thần trưởng, liền cần sau hai cái xúc sắc đều chỉ có thể dung ra một điểm. Nhiều không có chút nào được, cái này xác suất thực sự quá thấp. Thứ hai xúc sắc rất nhanh cũng ngừng lại, chính là một điểm. Lâm Phong đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt khẩn nhìn chăm chú cái cuối cùng xúc sắc, trong lòng đọc thầm. Chỉ cần một điểm, chỉ cần một điểm. Đồng thời nhanh chóng nhìn lướt qua mỗi cái chờ tuyển item. Trước hai cái xúc sắc tổng cộng 7 điểm. Như vậy cái cuối cùng xúc sắc kết thúc về sau, khả năng xuất hiện tổng số chính là 8 đến 13. Số 8, linh tê, hơ, u, v, quy, quy, u, thần trưởng. Số 9, chẳng có cái gì cả. Số 10, một viên giải độc dùng bích linh đan. 11 hào, một viên một lần sử dụng uy lực coi như không tệ bùa chú lôi linh kim phù. Số 12, mang theo dấu chấm hỏi thần bí cái dương. 13 hào, hả? Các loại thần bí cái dương. Lâm Phong hơi sững sờ trong lòng chính chuyển ý nghĩ, liền thấy người thứ ba xúc sắc đã kết thúc. Lâm Phong nuốt một cái nước bọt. Định nhãn nhìn lại. Người thứ ba xúc sắc xông lên một mặt. Rõ ràng là một cái. 5. 6 thêm 1 thêm 5, 12. Lâm Phong nhìn đã xuất hiện ở trước mặt mình thần bí cái dương. Trong lòng bách vị tạp trần. Muốn nói vận may của hắn cũng không tính chênh lịch. Tổng cộng 4 lần nhận thưởng. Thì có 2 lần đánh vào đặc biệt thưởng. Nhưng ai biết cái dương đến tột cùng sẽ mở ra món đồ gì. Lâm Phong hiện tại cần gấp chính là một bộ đáng tin võ đạo thần thông. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Lâm Phong mở ra cái dương, trong dương bay ra 3 cái quang điểm. Lâm Phong ngạc nhiên. Sau đó liền nhìn thấy để một điểm sáng bay đến trước mặt hắn. ánh sáng tàn đi. Một viên màu đỏ rực đan dược rơi vào Lâm Phong lòng bàn tay trên. Cửu chuyển viêm hồn đan. Thiên địa hỏa khí tinh hoa ngưng luyện. Nóng rực nhưng không táo liệt. Trị liệu hàn khí đông thương có hiệu quả. Lâm Phong thở dài. Ta muốn vật này vô dụng a, cho rồi trước tiên thu, lo trước khỏi họa đi. Đánh vào đặc biệt lớn thường. Mở ra cái khác ra cái chính mình hoàn toàn đồ vô dụng. Lâm Phong khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Thu hồi cửu chuyển viêm hồn đan sau thứ hai quang điểm lạc ở trước mặt của hắn. Ánh sáng tản đi lộ ra diện mạo thật sự. Võ đạo, vô phương phi kiếm. Ngàn năm trước vô phương kiếm thánh bí truyền kiếm đạo. Vô phương kiếm thánh bằng kiếm đạo này đăng thục sơn khiêu chiến. Toàn thân trở ra. Tự vô phương kiếm thánh ngã xuống về sau. Đã thất truyền. Đây chính là so với linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thần trưởng trả lại lực võ đạo thần thông A. Nhìn trước mặt vô phương phi kiếm kiếm phổ. Trong lòng Lâm Phong phiền muộn nhất thời quét đi sạch sành xanh. Chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Lâm Phong cười híp mắt thu cẩn thận kiếm phổ, sau đó nhìn chằm chằm người thứ ba quan điểm trong lòng hồi hộp. Lần này đặc biệt lớn thưởng ra sức á. Xem ra là cách ba hợp một gói quà lớn. Một lần mở ra ba cái đồ vật. Không biết này người thứ ba lại là vật gì tốt. Quang điểm rơi vào Lâm Phong lòng bàn tay, ánh sáng tan hết. Lâm Phong nhìn rõ ràng đồ vật. Đột nhiên sườn sốt. Chớp chớp con mắt. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Lang huyên ngọc thổ diệp trong thiên địa tứ đại linh chủng thần thổ một trong lang huyên ngọc thổ lá cây. Lâm Phong có chút mờ mịt. Ta muốn như thế cái đồ vật làm cái gì à, lang huyên ngọc thổ, lang huyên ngọc thổ. Này không phải lông giả cái kia nữ yêu bản thể sao? Ngươi muốn vật này vô dụng, không bằng đưa cho ta đi có được hay không? Lâm Phong chính suy tư, một cách lười biếng đến cực điểm âm thanh đột nhiên ở đáy lòng hắn vang lên. Đó là thanh âm của một cô gái. Cũng không dễ nghe lanh lành. Trái lại trầm thấp khàn khàn. Nhưng là nhưng nắm giữ kỳ lạ mị lực. Cực kỳ mê người. Lôi kéo người ta cam tâm tình nguyện chìm vào vực sâu không đáy. Nhưng Lâm Phong giờ khắc này nhưng toàn thân rét run, một mặt thấy vượt biểu hiện, suýt nữa rít gào lên tiếng. Ngươi là lông dạ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 053. Đều không phải kẻ tầm thường. Lang huyên ngọc thụ này diệp ngươi muốn vô dụng, không bằng cho ta đi. Lông giả ngữ khí mềm nhẹ mà ung dung. Phảng phất ở tình lang bên tai nhẹ giọng nói lời tâm tình. Khiến tiểu tính tình làm nũng. Nhưng là Lâm Phong nghe thấy âm thanh của nàng, phía sau lưng soạt bốc lên mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Hắn ngay đầu tiên phán đoán ra, âm thanh dĩ nhiên là từ Bắc Cực Thiên Tử kiếm của mình bên trong phát ra. Yêu nữ này, lẽ nào vẫn bám vào ta trên pháp kiếm? Từ nửa năm trước ở Thạch Thôn khi đó lên cũng đắt. Trong lòng Lâm Phong tránh qua vô số ý nghĩ, mạnh mẽ để cho mình chấn định lại, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi rốt cuộc chịu lên tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng. Lâm Phong mới phát hiện mình liên thanh âm đều có chút khàn giọng. Nhưng hắn nhưng tận lực giả ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp. Phảng phất từ lâu biết lông giả vẫn ngay khi hắn ngay dưới mắt ẩn náu. Lâm Phong ý niệm tiến vào Bắc Cực Thiên Tử kiếm bên trong. Một mảnh bạch quang tránh qua. Trong đầu nhất thời hiện ra một bóng người. Rối tung mái tóc dài để trần hai chân, áo trắng như tuyết. Dung nhan đẹp không giống nhân loại, chính là lông dạ. Khuôn mặt đẹp Lâm Phong bình sinh thấy. Chỉ có Yên Minh Nguyệt mới có thể cùng với so sánh. Chuyện này đối với túc địch thật có thể được xưng là tuyệt đại song kiều. Đáng tiếc Lâm Phong hiện tại hoàn toàn không có thưởng thức mỹ nữ tâm tư. Hắn còn nhớ tới. Lúc trước vì cứu tiểu bất điểm. Chính mình dẫn Mộ Dung Yên Nhiên đám người đi cùng lông dạ đánh nhau. Sau đó chính mình ngư ông đắc lợi. Một cái Bắc Cực Thiên Từ thần quang phá hủy lông dạ này pháp thể. Lúc đó lông dạ một câu, ta nhớ kỹ ngươi, lời nói còn văng vẳng bên tai, để Lâm Phong không rét mà run. Lông dạ khẽ cười một tiếng. ngươi người này thật làm cho ta nhìn không thấu đây, chậm chập, ngươi nói ngươi đến tột cùng là tu vi gì? Lâm Phong hít sâu một hơi, nói ra. Lúc trước bản tỏa tâm từ tha cho ngươi khỏi chết, xem ra ngươi còn chưa hấp thu giáo huấn. Lông giả cười nói. Người ta hấp thu giáo huấn nha, vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại đều vẫn không có động thủ giết ngươi đây. Trong lòng Lâm Phong phát lạnh, liền nghe lông giả tiếp tục nói. Bởi vì ta thật sự nhìn không thấu được ngươi đây. Ta tự nhận tu vi coi như là khá lắm rồi. Bây giờ mặc dù trọng thương, nhưng nhãn lực vẫn còn. Nhưng nhìn không thấu được ngươi sâu cạn. Nói ngươi tu vi cao đi. Ngươi bình thường triển khai độn pháp di động. Chỉ là luyện khí kỳ. Chính mình chưa bao giờ ra tay. Chỉ khởi động chuôi này trúc cơ kỳ pháp kiếm đối địch. Bố trí trận pháp cũng nhưng chỉ là luyện khí kỳ trình độ. Lông dạ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Có phải là ngươi thật sự cũng chỉ có luyện khí kỳ tu vi? Chỉ có điều nắm giữ một loại nào đó ngăn cách người khác tra xét bảo vật. Thật sự, ta nhiều lần cũng không nhịn được muốn động thủ. Nhưng là... Nói ngươi tu vi thấp đi. Ngươi nhưng có thể nhiều lần trêu chọc tu sĩ kim đan kỳ với vỗ tay gian. Đối phó bọn họ lại như đối phó tiểu hài tử như thế. Lông giả nói than nhẹ một tiếng. Vì lẽ đó, người ta thật sự nhìn không thấu được ngươi a. Lâm Phong âm thầm nắm chặt nắm đấm, giả vờ bình tĩnh, từ tốn nói. Bản tỏa sâu cạn, lại há lại là ngươi có thể nhìn thấu. Lông giả lặng lặng nhìn Lâm Phong, đột nhiên nhọn miệng cười, như mây phá nguyệt đến kinh diễm chúng sinh. Vì lẽ đó a, người ta đổi ý, không tìm ngươi phiền phức, mà là cùng ngươi làm giao dịch. Trong lòng Lâm Phong nhanh chóng tính toán, xem có hay không có thể làm đi yêu nữ này triệt để ngoại trừ hậu hoạn. Trong lòng một bên tính toán, Lâm Phong một bên thuận miệng đáp, giao dịch, bản tỏa có ngươi muốn lang huyên ngọc thổ diệp. Ngươi có thể cho bản tỏa cái gì? Lông giả bó lấy bên tai sợi tóc, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Ngươi tựa hồ đang tìm kiếm hợp ý đệ tử. Hả? Trong lòng Lâm Phong sát cơ đại động. Vang lên cấp bậc cao nhất cảnh báo. Hệ thống là hắn bí mật lớn nhất. Không cho bất kỳ người nào biết. Bởi vì cái này sụp đổ hệ thống giả thiết rất lừa bố mày. Nếu là Lâm Phong xong hay sao nhiệm vụ chính tuyến, sẽ bị hệ thống trực tiếp xóa bỏ. Vạn nhất để người ta biết nhiệm vụ của hắn nội dung, sau đó cho hắn dưới ngáng chân. Lâm Phong thực sự là trời cao không đường, xuống đất không cửa. 24 viên xá lợi tử cùng Hắc Vân Kỳ toàn bộ vào chỗ. Lâm Phong bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Ở bề ngoài nhưng như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy ưu tú lương chất mỹ tài, bất luận người nào đều sẽ động lòng, bản tỏa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lông dạ nói, ồ, nhưng là ta chú ý tới. Ngươi nhận lấy đệ tử, thường thường đều là trước đó bị mai một nhân tài. Người bên ngoài không cách nào phát hiện bọn họ đặc biệt. Mà ngươi nhưng mắt sáng thức châu. Lâm Phong cười gượng hai tiếng, không có nói tiếp, nhưng một thân sát cơ đã sắp muốn không che giấu được. Lại nghe lông giả nói tiếp. Quan ngươi thu đồ đệ, liền biết ngươi người này mưu đồ không nhỏ, tất nhiên có khai sơn lập phái dự định. Mặc kệ các ngươi nhân tộc, hay là chúng ta yêu tộc tu hành đều cần thích hợp phúc địa động thiên. Ngươi như muốn khai sơn lập phái, càng cần phải một chỗ địa phương thích hợp làm sơn môn. Ta vừa vặn biết một nơi, hiện tại vẫn cứ vô chủ. Ngươi hay là cần... Lâm Phong đã vận chuyển lên pháp lực mạnh mẽ ngừng lại, giấu ở ngực phiền muộn hắn suýt nữa thổ huyết. Qua một hồi lâu, Lâm Phong mới thở ra hơi tức giận hỏi, ở đâu? Lông giả cười nói, ngươi là đáp ứng ta giao dịch. Lâm Phong bình tĩnh lại tâm tình, ôn hòa nhã nhặn nói ra. Bản tỏa làm sao mà biết ngươi nói thật hay giả? Ngươi ta trước đây từng có một ít xấu xa xung đột, ngươi không có để bản tỏa tín nhiệm tư bản. Lông giả lườm hắn một cái, thần thái xinh đẹp vô hạn, lại như theo chính mình tình lang làm nũng. Ngươi người này, muốn tăng giá cứ việc nói thẳng chứ. Lâm Phong hô to không chịu nổi, thật vất vả mới ổn định tâm thần. Lông giả nói ra. Được. Ta liền lại thêm một thứ. Cái thứ này ta có thể trước tiên cho ngươi. sau đó ngươi cho ta lá cây. Ta sẽ nói cho ngươi biết động thiên vị trí. Do chính ngươi đi nghiệm chứng. Ngươi làm sao đều sẽ không lỗ. Như vậy ngươi có thể thỏa mãn. Lâm Phong lông mày cau lại. Món đồ gì? Lông Giả giơ tay dương lên. Bàn tay trắng nón trên nâng một nhánh ngắn nhỏ tinh xảo còi đá. Còi đá bên trong toát ra một luồng xa xưa hùng vĩ khí tức. Lâm Phong con ngươi hơi co rụt lại, thầm nghĩ. Loại khí tức này, ta tựa hồ đang nào có tiếp xúc qua. Ở nơi nào đâu? Đúng rồi, đây là Thái Hư Quan đạo pháp khí tức. Ta ở trên người Yên Minh Nguyệt cảm nhận được qua, này chi còi đá cùng Thái Hư Quan có quan hệ. Lâm Phong nghĩ tới đây. Trong đầu lập tức hiện ra ngày đó cùng Yên Minh Nguyệt trò chuyện. Yên Minh Nguyệt từng nhắc tới Lông Giả trong tay có một món đồ. Mặc kệ là nàng cá nhân vẫn là Thái Hư Quan, đều muốn nghĩ cách đoạt về đến. Yên Minh Nguyệt thậm chí kế hoạch đem cái thứ này làm nàng trở lại Thái Hư Quan lập thân tư bản. Lẽ nào chính là chỉ này chi còi đá? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hướng về Lông Giả, không nói gì. Nhưng từ trong ánh mắt của hắn, Lông Giả đã rõ ràng hắn nghi vấn, liền gật gù. Không sai, đây chính là Yên Minh Nguyệt muốn tìm đồ vật. Chỉ là ta cũng không rõ ràng vật này đối với nàng cùng Thái Hư Quan đến tột cùng có gì ý nghĩa trọng yếu. Nàng méo xệt đầu, mang theo vài phần đẹp đẽ vẻ mặt nhìn Lâm Phong. Giao dịch này, ngươi có thể nguyện làm. Lâm Phong không nói gì, tựa hồ đang trong lòng cân nhắc. Nhưng kỳ thực hắn lúc này trong lòng rời sông lấp biển, vô số ý nghĩ tránh qua. Yêu nữ này ngày đó rõ ràng ghi hận ta, bây giờ vì sao có thể coi như không có chuyện gì phát sinh. Lâm Phong mới sẽ không tin tưởng Lông Giả khoan hoài lượng lớn, không tính đến ngày xưa cừu hận đây. Ngoại trừ không mò ra Lâm Phong thực lực chân thật. Bởi vậy trong lòng có kiêng kỵ ở ngoài, Lông Giả hẳn là còn có những khác dự định. Lưu lại Lâm Phong đối với nàng mà nói, lợi nhiều hơn hại. Lợi ở nơi nào? Chỉ có một cái khả năng, chính là nhằm vào Yên Minh Nguyệt, nhằm vào Thái Hư Quan. Trong lòng Lâm Phong bay lên một tầng hiểu ra. Trước hắn cùng Yên Minh Nguyệt gian lẫn nhau thăm dò luôn phiên ám chiến, tất cả đều rơi vào trong mắt Lông Giả. Dưới cái nhìn của Lông Giả, lưu lại chính mình, liền lưu lại một cái kiềm chế Yên Minh Nguyệt độ khả thi. Ta muốn thành lập thế gian đệ nhất đại tông môn, trở thành trong lịch sử đệ nhất tổ sư, liền tất nhiên sẽ cùng hiện hữu đại tông môn sản sinh mâu thuẫn. Thái Hư Quan đứng mũi chịu sào. Trong lòng Lâm Phong cười khổ. Yêu nữ này hay là không biết điểm ấy, nhưng nàng không thể nghi ngờ làm ra một cách lựa chọn chính xác. Nghĩ tới đây, Lâm Phong não hải một đạo linh quang tránh qua. Yên Minh Nguyệt biết rõ hắn học trộm Thiên Lung chú ấm cũng không phát tác. Ngoại trừ nhìn không thấu thực lực của hắn sâu cạn ở ngoài, làm sao không phải là bởi vì hắn cùng Lông Giả có cừu oán. Lâm Phong lúc đó hy vọng Yên Minh Nguyệt đi giải quyết Lông Giả. Yên Minh Nguyệt chưa chắc không có tương đồng dự định, muốn mượn Lâm Phong đi đối phó Lông Giả. Yên Minh Nguyệt hay là thật sự muốn đuổi theo về trong tay Lông Giả còi đá, nhưng cũng chưa chắc sẽ cùng Lông Giả liều chết. Một mặt lo lắng lần thứ hai lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vô tận. Mặt khác nàng rất khả năng lưu lại Lông Giả ngược lại kiềm chế Lâm Phong. Hai nữ nhân này coi là thật đều không phải kẻ tầm thường. Bất quá ca cũng không phải ngồi không. Trong lòng tính toán thỏa đáng, Lâm Phong lấy chắc chủ ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 054. Sóng gió khắp nơi. Đạt được Lang Huyên Ngọc Thổ Diệp về sau, ngươi biết làm thế nào? Tuy rằng trong lòng đã có chủ ý, nhưng Lâm Phong vẫn là mở miệng hỏi. Yên Minh Nguyệt muốn trở lại Thái Hư Quan, ta tự nhiên cũng có chính mình phải đi về địa phương. Lông Giả khẽ mỉm cười. Ta đã nói qua, không có tìm ngươi phiền phức ý nghĩ rồi. Vì muốn tốt cho chính ngươi, ngươi tốt nhất không cần có. Lâm Phong thản nhiên nói. Ngươi giao dịch ta tiếp nhận rồi, chúng ta thành giao. Lâm Phong tin tưởng. Nếu như Lông Giả đạt được Lang Huyên Ngọc Thổ Diệp, nhất định sẽ mức độ lớn khôi phục thực lực. Dù sao nàng bản thể chính là một cây Lang Huyên Ngọc Thổ. hoàn thành này cọc giao dịch, Lâm Phong cũng có thể lợi dụng lông dạ đi kiềm chế Yên Minh Nguyệt. Lâm Phong không biết nên khóc hay cười. Ba người bọn họ dĩ nhiên rơi vào như vậy một cái rủi gì mà lại đau. Bi. Bấy liên hoàn bên trong. Mỗi người đều hy vọng trước mắt đối thủ đi kiềm chế đối phó người thứ ba. Thưởng thức trong tay còi đá, Lâm Phong suy tư nhìn lông dạ rời đi bóng lưng. Theo một ý nghĩa nào đó, lông dạ bằng là đem một cái khoai lang bỏng tay ném cho Lâm Phong. Sử dụng đúng phương pháp, Lâm Phong có thể lợi dụng cái này còi đá từ Thái Hư Quan nơi đó mò đến đầy đủ chỗ tốt. Nhưng ngược lại, cũng có thể cho Lâm Phong mang đến tai họa. Để nhất thiên hạ thánh địa nếu như xé ra ra mặt không nên nghĩ trắng trợn cướp đoạt thứ nào đó. Trong thiên hạ không ai dám nói mình nhất định có thể bảo vệ. Trong lòng Lâm Phong suy tư, Yên Minh Nguyệt cùng Thái Hư Quan Tân một đời đạo môn hành tẩu gian tồn tại mâu thuẫn. Hay là chính mình có thể lợi dụng một điều kiện. Nói đi nói lại, này còi đá đến cùng là lên tác dụng gì? Thái Hư Quan tại sao muốn coi trọng như vậy một cái đồ chơi nhỏ? Lâm Phong âm thầm vò đầu ở còi đá trên không cảm giác được mãnh liệt bực nào pháp lực phát động. Con vật nhỏ xem ra như vậy thường thường không có gì lạ. Lâm Phong lắc lắc đầu thu hồi tâm thần. Động phủ sự tình cũng có thể sau này thả, trước mắt quan trọng nhất vẫn là thứ tư đồ đệ. Rốt cục đây là cái cuối cùng rồi. Chỉ mong có thể thuận lợi hoàn thành. Nhất định sẽ thuận lợi. Đi. Đại Chu Đô Thành, Thiên Kinh Thành Đông Nam Huyền Cơ Hầu Phủ. Ngoại viện bên trong đứng một cái khô gầy lão già. Lão già trong tay cầm lấy một tấm lá bùa. Trên lá bùa rõ ràng ấn hai chữ. Một cái. Phật. Chữ. Một cái. Với. Chữ. Khô gầy lão già nhíu nhíu mày. Hoàng Tam thất thủ cùng Phật môn dư nghiệt còn có Đại Tần Triều Vu gia có quan hệ. Xung quanh đứng một vòng hầu phủ tu sĩ. Nhưng ở này trước mặt lão già. Đều một mực cung kính. Không phát sinh một điểm âm thanh. Chỉ lo quấy nhiễu lão già tâm tư. Tên này vóc người khô gầy lão già. Liền là Huyền Cơ hầu phủ nhị quản sự. Nhân xưng Đào nhị tiên sinh. Béo Hoàng Tam. Thâm độc như xà. Còn có người dám sau lưng mắng hắn một tiếng nô tài. Thế nhưng Đào hay. Coi như Chu thị dòng họ bên trong con cháu đích tôn. Thấy hắn cũng phải tôn xưng một tiếng nhị tiên sinh. Nguyên nhân không gì khác. Bởi vì cái này nhìn như khô quắt khô gầy. Một cơn gió đều có thể đem thổi ngã lão nhân. Đủ mạnh. Huyền Cơ hầu chinh chiến tứ phương. Tên này khô gầy lão già mỗi lần đều sẽ đi theo một bên. Chiến trận chém giết. Âm mưu ám sát không biết trải qua bao nhiêu. Chết ở trên tay hắn đối thủ. Vẹn vẹn tu sĩ kim đan kỳ đều vượt quá 10 vị mấy. Hoàng Tam ở trước mặt hắn, vậy thì là một đứa bé. Chỉ chốc lát sau, Đào nhị tiên sinh thu hồi trong tay lá bùa, xoay người về phía sau trạch chủ ốt đi đến. Thì về thấy hắn liền vội vàng hành lễ. Nhị tiên sinh. Đào nhị tiên sinh gật gù. Ta muốn gặp hầu gia, sự tình rất gấp. Lão nhân sau khi tiến vào trạch chủ ốt, một lát sau đi ra, đối mặt một đám chờ đợi hắn hầu phủ tu sĩ, Đào hai chậm gì gì mở miệng, trong giọng nói nhưng tràn ngập khí sát phạt. Ba chuyện. Số một, tập hợp nhân thủ, đi tới Hoàng Tam bọn họ mất tích địa phương, một tấc đất cho ta lật lên tìm, nhất định phải tìm tới manh mối. Thứ hai, Đại Chu cảnh nội đã nắm giữ Liệt Phong hội nhân viên, cùng Đại Lôi Mơ Tử dư nhiệt, toàn bộ lùng bắt, một cách đều không cho buông tha. Đệ Tam, người đến theo ta đồng thời đi tới Đại Tần đặc phái viên đoàn trụ sở, hướng về Vu gia người cha hỏi việc này. Đào hai chậm rãi nói, mỗi một cách đều nặng tựa vạn cân. Hầu gia nguyên văn chỉ có hai chữ cha rõ. Sau một ngày Thiên Kinh Thành thành tây một chỗ đại trạch, nơi này là Đại Tần Hoàng Triều đặc phái viên đoàn chỗ ở. Tây viện, đưa đi đến nhà Đào nhị tiên sinh. Một bộ xanh ngọc trường sam người đàn ông trung niên giữ yên lặng ngồi ở ghế tựa bên trong. Trước mặt hắn một người thanh niên người cả giận nói. Chu Hồng Vũ cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo, thủ hạ của hắn mất tích, dĩ nhiên lại đến chúng ta Vu gia trên đầu rồi. áo lam người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói, chúng ta phải nên làm như thế nào? Người thanh niên không chút nghĩ ngợi đáp. Làm thế nào? Cái gì cũng không làm, này theo chúng ta có quan hệ gì, nói rõ có người giá họa. Áo lam người trung niên nhìn hắn thất vọng thở dài. Người thanh niên lập tức biết mình đáp sai rồi, vội vã cúi đầu. Áo lam người trung niên thần thái bình tĩnh, nhưng nói ra nhưng sát ý lẫm liệt. Có người giá họa chúng ta vô ra. Chúng ta nên cái gì cũng không làm. Mắt nhìn đối phương giá họa. Hướng về trên người chúng ta rồi nước bẩn. Người thanh niên vừa tỉnh. Ý của ngài là. Áo lam người trung niên hừ một tiếng. Ai dám chọc tới chúng ta vô ra trên đầu đều phải trả giá thật lớn. Hắn nhìn người thanh niên. Chuyện này liền giao cho ngươi. Huyền cơ hầu phủ cha bọn họ. Chúng ta cha chúng ta. Ta ngược lại muốn xem. Ai dám ở chúng ta vô ra trên đầu đồng thổ. Người thanh niên do dự một chút. Nhưng chúng ta dù sao cũng là đi sứ Đại Chu, nơi này không phải địa bàn của chúng ta, nhân thủ cũng không đủ. Áo lam người trung niên thản nhiên nói. Cùng bổn gia liên hệ là được rồi. Ánh mắt của hắn có chút sâu thẳm. Gần nhất thực sự là thời buổi rối loạn a. Thạch gia bên kia cũng có chút không yên ổn. Nghe nói có người muốn gây bất lợi cho Thạch Thiên Nhị. Thời điểm như thế này, chúng ta không thể loạn. Nhưng càng không thể không hề làm gì. Như vậy đối thủ ngược lại sẽ như ong vỡ tổ nhào lên. Hắc Vân Địa Cung phủ cận. Trong núi thắm rừng già bên trong đứng một cái người áo xám. Mang theo một bộ đại đấu bồng. Che khuất dung mạo. Nơi này có xá lợi tử khí tức tuổi khổ xuất hiện ở đây qua còn theo người động thủ. Người áo xám lặng lặng nhận biết linh khí chung quanh biến hóa. Cũng còn tốt. Xá lợi tử không có bị hao tổn. Tuổi khẩu ngươi này khi sư diệt tổ nghiệp chướng. Dám như vậy khinh nhờn sư môn trưởng bối hài cốt. Bần tăng nhất định phải đoạt lại xá lợi tử. Để chúng sư trưởng hồn an Tây Thiên. Mà ngươi cách này khinh nhờn tôn trưởng nghiệp chướng. Bần tăng nhất định phải siêu đấu ngươi. Có vô số hung thú nghe thấy được người sống khí tức đều hướng người áo xám tụ lại đây. Người áo xám lấy xuống đấu bồng. Lộ ra một cái tranh lượng đầu chọc. Hai mắt thần quang tăng vọt. Một đám hung thú tiếp xúc được ánh mắt của hắn. Dồn dập sợ đến lùi tán. Có thực lực kia yếu kém. Càng bị sợ đến thì niệu giao lưu. Sủi lơ trên đất. Áo xám tăng nhân mí mắt một cúi. Thần quang thu lại. Một lần nữa trở nên bình thường. Chụp lên đấu bồng. Bóng người lóe lên đã biến mất ở mênh mông biển rừng bên trong. Hắc Vân Địa Cung chiến dịch gợi ra sóng gió khắp nơi. Lâm Phong đối với này cũng không biết chuyện. Hắn không có lưu luyến với Hắc Vân Địa Cung. Mà là mang theo ba cái đồ để trực tiếp ra đi. Không biết có phải là hắn hay không trước đây đem vận may dùng hết. Này một đường đi xuống. Dĩ nhiên từ đầu đến cuối không có đụng tới thứ tư phù hợp tiêu chuẩn thổ địa ứng cử viên. Chẳng lẽ muốn phiên quay đầu lại đi tìm Tiêu Chân Nhi cô gái nhỏ kia? Lâm Phong tâm tình phiền muộn. Hắn ngang nửa cách Đại Chu Hoàng Triều địa vực. Lại xuyên qua Đại Tần Hoàng Triều vạn dặm ranh giới. Vẫn cứ không có thu hoạch. Thời gian nhưng đang nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt khoảng cách một năm nhiệm vụ kỳ hạn chỉ còn tháng sau. Lúc này bọn họ thầy trò đoàn người thân ở Đại Tần Hoàng Triều Nam Cương. Lâm Phong tuy rằng trong lòng lo lắng. Nhưng ở ba cái đồ đệ trước mặt vẫn cứ không chút biến sắc. Thầy trò bốn người một bên chạy đi. Một bên tu luyện. Ngày hôm đó, Chu Dịch tu luyện đột phá bình cảnh, muốn tăng lên cảnh giới. Lâm Phong suy nghĩ một chút. Lưu lại Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm làm Chu Dịch hộ pháp. Chính mình nhấc lên Hắc Vân Kỳ. Ở bốn phía vi đi dạo. Nhẹ nhàng lay động lá cờ, ô quang lưu chuyển dưới. Lâm Phong phá tan hư không, nhanh chóng tiến lên. Chính ở trong hư không phi hành trước mắt Lâm Phong đột nhiên sáng lên một mảnh tia sáng chói mắt. Hào quang biến mất nơi. Xung quanh sương mù mông lung. Còn như hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt. Tất cả xem ra đều mơ mơ hồ hồ. Lâm Phong cả kinh. Chuyện gì thế này? Hắc Vân Kỳ phá tan hư không, lại đem ta chuyển tới một chỗ dị độ không gian sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 055. Tới chế một bước. Hào quang lấp lóe gian, Lâm Phong điều động Hắc Vân Kỳ, dĩ nhiên nhảy vào một chỗ dị độ không gian. Trong không gian sương mù lượn lờ, một mảnh hỗn độn, mơ hồ không rõ. Sương mù tản đi, đập vào mắt nơi càng là vô tận hư không, có vẻ thê lương mà xa xưa. Trong bóng tối thỉnh thoảng có ánh sáng lấp lóe, nhưng khoảng cách Lâm Phong nhưng lại không biết có xa xôi bao nhiêu. Lâm Phong nghi ngờ không thôi, này đến tột cùng là nơi nào? Còn đang nghi hoặc, đột nhiên một luồng hùng vĩ pháp lực khí tức tràn ngập bốn phía, đồng thời không ngừng mà mở rộng. Hư không đột nhiên vỡ tan. Trước mắt Lâm Phong lần thứ hai tràn ngập chói mắt hào quang. Khi hắn thì lực khôi phục bình thường thì hắn đã một lần nữa trở lại thiên nguyên đại thế giới. Hơn nữa nhìn vị trí, còn đang vừa mới phi hành con đường trên. Chỉ là trong lúc vô tình bị cuốn vào vùng hư không đó bên trong sao. Lâm Phong suy tư, vừa quay đầu lại đột nhiên gương mặt khổng ấm vào mí mắt. Đây là một cái vóc người cao to lão già, diện khoan nhĩ lớn, xem ra khá cụ uy nghiêm. Chính nhìn chằm chằm Lâm Phong trên dưới đánh giá, biểu hiện cực kỳ nghi hoặc. Trong lòng Lâm Phong nhảy một cái, nhớ tới ở vùng hư không đó bên trong cảm nhận được minh mông sóng pháp lực. Mặc kệ là Liệt Hỏa Kiếm Tông Lý Trường Lão, vẫn là Thục Sơn Kiếm Tông Lưu Dương, bọn họ tuy rằng pháp lực hùng hồn ác liệt, nhưng so với trước mắt này lão giả cao lớn, đều không đáng nhắc tới. Trong lòng Lâm Phong có một cái suy đoán, nhưng hắn thậm chí không dám tiếp tục suy nghĩ, bởi vì nào sẽ để hắn hoàn toàn đánh mất dũng khí. Lão giả cao lớn lúc này mở miệng nói chuyện, âm thanh dường như cuồn cuộn lôi đình. Lão phu Huyền Đạo Tông Phác Bắc Tử, các hạ là người phương nào? Huyền Đạo Tông? Lâm Phong trong đầu không có ấn tượng. Tra xét hệ thống mới biết đây là Đại Tần Hoàng Triều Nam Cương một cái tông phái. Trong tông môn tu vi cao nhất cao thủ là Nguyên Anh Kỳ. Không có Nguyên Thần Đại Ngưu tỏa chấn, loại này tông môn tự nhiên không thể cùng ba đại thánh địa Cửu Thiên Kiếm Minh đánh đồng với nhau. Nhưng có Nguyên Anh Kỳ lão quái, ở Đại Tần Nam Cương cũng coi như là có chữ viết hào môn phái. Sơn môn vị trí chỗ ở tới gần Đại Tần tối nam bộ Tinh La cổ vực, nơi đó là nhân tộc cùng yêu tộc thế giới đường ranh giới. Lâm Phong một bên tra tư liệu vừa nói, sơn giá tán tu đạo hữu hoán bản tỏa Lâm đạo nhân liền có thể. Không chờ không giống nhau Phác Bắc Tử lại mở miệng, Lâm Phong liền giành trước hỏi, bản tòa quan đạo hữu dáng dấp tựa hồ có thương tích tại người. Phác Bắc Tử không đáp lời, lại quan sát tỉ mỉ Lâm Phong một lát, nhưng vẫn cứ không nhìn ra Lâm Phong tu vi sâu cạn. Ở đối phương mạnh mẽ dưới áp lực, Lâm Phong cảm giác mình lại như một chiếc sóng to gió lớn bên trong thuyền nhỏ. Một cách lại một cơn sóng đập vào mặt đánh tới, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chính mình nuốt hết. Đừng nói phản kích, đối phương coi như không ra tay, chỉ dựa vào tinh thần áp lực, Lâm Phong liền chống đỡ không được thời gian bao lâu. Cũng may Phác Bắc Tử tra xét nửa ngày cũng nhìn không ra Lâm Phong tu vi, tâm có lo lắng tình huống dưới, thu nạp pháp lực, Lâm Phong lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Không sai, lão phu tại hư không chiến trường bên trong làm người gây thương tích, bất quá không quan trọng lắm, bế quan một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Trên mặt Phác Bắc Tử mơ hồ có thanh khí lấp lóe, hiển nhiên là bị kẻ địch lấy hệ băng pháp lực xâm nhập trong cơ thể. Trong lòng Lâm Phong khẽ nhúc nhích, hư không chiến trường, xem ra chính mình trước đó không xông vào vùng hư không đó thế giới liền là hư không chiến trường. Hư không chiến trường Lâm Phong có nghe thấy, đó là độc lập với thiên nguyên đại thế giới ở ngoài một mảnh dị độ không gian. Cô huyền thiên ngoại, diện tích lãnh thổ bao la. Tuy rằng nhân loại đại năng các tu sĩ vẫn ở thăm dò nơi đó, nhưng hư không chiến trường bên trong nhưng có thật nhiều khu vực nằm ở không biết trạng thái. Hư không chiến trường bên trong có thật nhiều thiên nguyên đại thế giới khan hiếm tu chân tài nguyên, nhưng bên trong không gian loạn lưu phun trào, cực không ổn định, vô cùng nguy hiểm. liền là tu sĩ kim đan kỳ tiến vào bên trong, cũng là cửu tử nhất sinh. Vì lẽ đó bình thường chỉ có nguyên anh kỳ hoặc là nguyên thần kỳ tự phách đại năng mới tiến vào bên trong tầm bảo. Coi như như vậy, không biết nguy hiểm, lẫn nhau gian thảo phạt, dẫn đến rất nhiều cường giả vẫn lạc ở vùng hư không đó bên trong. Thuận tiện nhấc lên, Thạch thôn lão thôn trưởng đã từng đề cập tới tiểu bất điểm cha đẻ cùng tổ phụ liền thường thường tiến vào hư không chiến trường. Thậm chí năm đó chính là bởi vì hắn tổ phụ tại hư không chiến trường mất tích, cha hắn nương đi tới cứu viện, mới dẫn đến tiểu bất điểm gặp đại nạn. Trước mắt Huyền Đạo Tông này lão tổ Phác Bắc Tử hiển nhiên cũng là tiến vào hư không chiến trường một thành viên, kết quả ở bên trong bị thiệt thòi. Lâm Phong như không có chuyện gì xảy ra nói ra: hư không chiến trường tuy có nguy hiểm, nhưng nghĩ đến đạo hữu thu hoạch cũng không nhỏ. Phác Bắc Tử hừ một tiếng: đâu chỉ là nguy hiểm, cùng lão phu đồng thời đi vào Hành Nhạc phái lão tổ trực tiếp vẫn lạc ở bên trong. Nếu không có ngươi đột nhiên xông vào trong đó nhiễu loạn hư không, lão phu nhân cơ hội xé ra một cái khe, lão phu này điều mạng già sợ cũng muốn bồi ở bên trong. Lâm Phong suy nghĩ một chút, lấy ra nhận thưởng đoạt được cửu chuyển viêm hồn đan. Gặp lại tức là hữu duyên. Bản tỏa quan đạo hữu thương thế là băng hàn pháp lực tạo thành. Lấy đạo hữu pháp lực tuy có thể tự liệu, nhưng không thể nghi ngờ sẽ lãng phí không ít thời gian. Bản tỏa nơi này vừa vặn có một viên cửu chuyển viêm hồn đan, trị liệu loại này thương thế có hiệu quả, liền tặng cho đạo hữu. Phác Bắc Tử thấy kỳ lạ, hắn đều không cần tiếp nhận đan dược, chỉ là quét một chút liền biết Lâm Phong nói không ngoa, không khỏi cực kỳ nghi hoặc: ngươi vì sao phải cho lão phu? Nói thì nói như thế, nhưng ông lão này thực tại bá đạo, thành thật không khách khí nắm lấy đan dược. Lâm Phong cười nhạt: bản tỏa muốn cho ngươi, liền liền cho, từ đâu tới nhiều như vậy tại sao? Ánh mắt Phác Bắc Tử lóe lên cười to nói: đúng là lão phu bà tám. Được, lão phu liền thừa ngươi nhân tình này. Ngươi nếu có không, hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào đến ta Huyền Đạo Tông làm khách. Lâm Phong cười cợt: rảnh rỗi nói sau đi. Dứt lời xoay người rời đi. Phác Bắc Tử nóng lòng uống thuốc trị liệu thương thế, tự nhiên cũng không ở thêm hắn. Tuy rằng không thông báo mãnh liệt đến mức nào dùng, nhưng một viên chính mình không dùng được không cần đan dược, có thể cùng một cái nguyên anh kỳ lão quái kết thiện duyên, Lâm Phong vẫn là rất cao hứng. Trở lại ba cái đồ để vị trí, ba người chính tán gấu đến náo nhiệt. Lâm Phong hỏi: chuyện gì tán gấu đến vui vẻ như vậy? Tiểu Bất Điểm cười nói: sư phụ, chúng ta vừa nãy nghe người ta nói kiện chuyện lạ. Chung quanh đây có cái tông phái gọi Hành Nhạc phái. Mấy ngày trước khai sơn môn thu đồ đệ, có cái tiểu ca ca không thông qua kiểm tra không có thể vào môn. Kết quả dĩ nhiên ở Hành Nhạc trên núi khiêu nhai muốn tự sát. Hắn tự sát không thành công, bị người của Hành Nhạc phái cứu trở lại, nghe nói muốn ngoại lệ thu hắn làm đệ tử ký sanh. Một bên Chu Dịch thở dài nói: hắn cũng coi như chấp nhất, tính tình càng là cương liệt. Bất quá cuối cùng cũng coi như được đền bù mong muốn. Ngược lại cũng không uổng công ăn một phen vị đắng. Tiêu Diễm thì lại lắc đầu một cái: dáng dấp như vậy nhập môn coi như bái sư có thể làm sao? Sư môn trưởng bối vì không bức tử người danh tiếng bất đắc dĩ nhận lấy hắn, chắc chắn sẽ không dốc lòng giáo dục. Đồng môn cũng sẽ cười nhạo hắn là dựa vào tự sát mới có thể nhập môn. Chu Dịch nói ra, không ngừng vươn lên đáng giá khẳng định, chỉ hy vọng hắn có thể vẫn kiên trì, bằng không áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Lâm Phong vừa mới bắt đầu cũng là khi làm cố sự nghe đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng vị. Tiểu tử này làm sao có mấy phần vô dụng lưu, phàm nhân lưu nhân vật chính tư thế? Lâm Phong hỏi. Các ngươi mới vừa nói cái kia Hành Nhạc phái đã đem hắn thu về môn hạ. Ba cái đồ đệ đồng thời gật đầu. Vừa rồi mới mang về sơn môn. Lâm Phong không nói thêm gì nữa, mang tới ba người lập tức đi tới Hành Nhạc phái, vừa đi trong lòng vừa sốt ruột. Có thể ngàn vạn muốn đuổi tới a, này nếu như tới trễ một bước liền như vậy bỏ qua, ta tìm ai khóc đi a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 056. Kỳ Phong đột khởi. Lâm Phong chạy tới Hành Nhạc Sơn, nhưng đáng tiếc hắn xác thực tới chậm một bước. Một đám đệ tử mới nhập môn đều chính đang được đại điển bái sư. Gợi ý của hệ thống âm hưởng một thoáng, phát hiện mục tiêu thích hợp trở thành ký chủ đệ tử thân truyền. Lâm Phong cẩn thận sưu tầm một thoáng, xác định hệ thống chỉ chính là trong đám người xếp hạng cuối cùng một người thiếu niên. Thiếu niên kia vóc người có chút nhỏ gầy, mím chặt môi. Bên người cách khác nhập môn đệ tử đều hướng hắn lăng tới hèn mọn ánh mắt. Bên tai Lâm Phong truyền đến liên tiếp gợi ý của hệ thống âm. Thiên phú hệ thống sửa soạn xong hết, số 5 mục tiêu tư liệu như sau. Gân cốt lớn hơn 5, ngộ tính lớn hơn 10, tâm trí lớn hơn 10, phúc xuyên lớn hơn 8. Tổng kết, mục tiêu thiên phú có khiếm khuyết, nhưng phát triển tiềm lực to lớn. Kiến nghị thu làm môn hạ, dốc lòng giáo dục, tất làm tông môn trụ cột. Lâm Phong trợn mắt ngoác mồm. Hắn nhìn thấy gì? Hắn dĩ nhiên nhìn thấy hai hạng mắt. Tiểu tử này bốn hạng số liệu bên trong, dĩ nhiên có hai hạng đều là mười mắt. Ngộ tính, tức tu hành đạo pháp thần thông sức lính ngộ. Tiểu bất điểm cùng tiêu chân nhi ngộ tính đều là 8. Mang ý nghĩa học món đồ gì cũng có thể rất nhanh lý giải bắt đầu. Sư phụ chỉ cần giáo một lần, chính hắn liền có thể học một biết 10. Thông hiểu đạo lý. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch càng cao hơn. Hai người ngộ tính đều là 9. Mang ý nghĩa không chỉ có học đồ vật nhanh, cũng có thể cấu tứ độc đáo, làm ra đổi mới. Mà 10 ngộ tính ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hàng này học cái gì sẽ cái gì, cũng có thể bằng bản thân sức lính ngộ bù đắp đạo pháp thần thông trung nguyên có thiếu hụt, khiến cho xu hướng với hoàn mỹ. Mà 10 tâm trí đâu? Biểu thị tâm tính của người này ý chí cường đại đến cực điểm, bất khuất kiên cường. Kiên cường đến cực điểm, bất luận người nào, bất cứ chuyện gì, cũng không cách nào ở trong lòng phương diện trên thất bại hắn. Thiên nguyên đại thế giới chúng sinh đâu chỉ ngàn tỷ, ngàn vạn người chọn một. Đi ra thiên tài cũng là một cái con số trên trời, nhưng bọn họ cuối cùng chân chính có thể thành tài chỉ là số rất ít. Nguyên nhân chính là ở, nếu như tâm trí không đủ mạnh, rất dễ dàng lãng phí bản thân thiên phú. Hai hạng mắt thuộc tính, hơn nữa đạt đến 8 điểm phúc duyên số mệnh, để tiểu tử này hoàn toàn thất bại, gân cốt cũng biến thành không như vậy chói mắt. Chính như hệ thống tổng kết, thiên phú có khiếm khuyết, nhưng phát triển tiềm lực to lớn, quả thực lớn đến nghịch thiên. Mắt thấy đại điển bái sư đang tiến hành, trong lòng Lâm Phong nhanh quay ngược trở lại. Làm sao bây giờ, có muốn hay không đơn giản quấy tung này đại điển bái sư? Hành Nhạc phái này là cùng Huyền Đạo Tông đặt ngang hàng Nam Cương đại tông môn, thực lực không kém. Dựa theo cái kia Phác Bắc Tử từng nói, Hành Nhạc phái này nguyên anh lão tổ vẫn lạc tại hư không chiến trường. Cái kia trước mắt nơi này mạnh nhất cao thủ hẳn là Kim Đan Kỳ. Nhưng là không biết bọn họ có mấy cái Kim Đan Kỳ. Nơi này là Hành Nhạc phái sơn môn vị trí, bọn họ chiếm địa lợi. Lúc này khoảng cách hệ thống nhiệm vụ hạn định thời gian chỉ còn lại không tới một tháng. Sắc mặt của Lâm Phong biến ảo không ngừng, phế bỏ thật lớn khí lực mới để cho mình tỉnh táo lại. Mà thôi, vẫn là trong bóng tối tiếp xúc một chút tiểu tử này nói sau đi, tên gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Oang Lâm. Lâm Phong mắt thấy Oang Lâm quỳ gối ở Hành Nhạc phái sơn môn dưới, nghe bên tai gợi ý của hệ thống âm biến thành đối tượng phù hợp tiêu chuẩn, nhưng đã bái hắn người sư phụ, cần giải trừ nguyên thầy trò quan hệ về sau mới có thể trở thành ký chủ đệ tử thân truyền. Lâm Phong trong lòng từng trận giọt nhỏ máu. Mã Đức, còn kém như vậy một hai ngày thời gian, ta sớm một hai ngày tới đây. Oang Lâm vừa rồi bị Hành Nhạc phái cự tuyệt ở ngoài cửa, chính là cả người bị thương thời điểm, ta đứng ra hơi hơi lắc lư một thoáng rất dễ dàng liền có thể thu hắn làm đồ. Lại tiếc hận cũng là chuyện vô bổ, Lâm Phong thu thập tâm tình bắt đầu kế hoạch. Chính như Tiêu Diễm phân tích như vậy, Oang Lâm lấy phương pháp này gia nhập Hành Nhạc phái, khẳng định sư trưởng ghét bỏ. đồng môn hèn mọn, cha không đau nương không yêu. Đối với sư môn lòng trung thành sẽ không rất mạnh. Lâm Phong vẫn rất có cơ hội. Liền Lâm Phong quả đoán ở trong hành nhạc phái ẩn núp hạ xuống. Hắn sẽ không cũng không cần thiết tiến vào những kia quan trọng hơn địa phương. Chỉ cần tìm được Vong Lâm như vậy để tử ký sanh tổ cư được liền có thể. Nơi như thế này thủ vệ cùng trận pháp cấm chế đều cực kỳ thư giãn. Không làm khó được Lâm Phong. Lâm Phong tìm thấy Vong Lâm nơi ở, chính nghe thấy mấy cái hành nhạc phái đệ tử đang cười nhạo Vong Lâm. Loại người như ngươi quả thực chính là chúng ta hành nhạc phái sỉ nhục. Đợi được đệ tử nội môn kiểm tra thì, ngươi lại đi khiêu một lần nhai thử xem. Ngươi nếu có thể lại dựa vào tự sát nhảy vào nội môn đi, vậy coi như ngươi bản lĩnh. Vong Lâm trầm mặt không nói, tùy ý bọn họ trào phúng, mấy người hùng hùng hổ hổ ra ngoài phòng. Trong phòng chỉ còn Vong Lâm một người, hắn thở dài một cái, cúi đầu tự lẩm bẩm. Cha, mẹ, ta nhất định sẽ thành công, ta muốn trở thành tiên nhân. Lâm Phong nở nụ cười, thân hình lói lên, người đã đến trong phòng cười nói. Ở hoàn cảnh này bên trong, ngươi có thể không thành tiên được người. Vong Lâm kinh hãi, ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Phong. Ngươi là người nào? Lâm Phong nhẹ nhàng vẫy một cái ốm tay áo, không trả lời mà hỏi lại. Tu tiên vấn đạo là một cái gồ về đường dài. Không có nhiều như vậy phong quang nguôi nguyệt. Trái lại rất nhiều bụi gai nhấp nhô. Ngươi vốn là thiên tư liền so với thường nhân kém. Nếu không phấn khởi tiến lên, nào có hy vọng thành công. Nhưng ngươi tại đây giảng trong sư môn, chỉ có thể bị phân công nấu nước đốn củi việc nặng nhi. Nói là đệ tử, kỳ thực là tạp dịch. Lâm Phong bình tĩnh nói. Khởi điểm vốn là thấp, tốc độ càng chậm hơn, ngươi làm sao ở trên con đường này tiếp tục đi. Vong Lâm mím chặt đôi môi, nhìn trước mặt áo bào trắng váy dài vũ tinh quan Lâm Phong. Một lúc lâu sau đó mở miệng nói ra. Tiên trưởng, ngài là có ý gì? Lâm Phong than nhẹ một tiếng. Bản tỏa ở ngươi vừa ra đời thời điểm liền gặp ngươi. Ngươi tuy rằng thiên phú gân cốt độ trinh lịch, nhưng ngươi tà hữu duyên. Bản tỏa lúc đó đã có tâm thu ngươi làm đồ đệ. Vốn định đợi được ngươi 16 tuổi thì trở lại, nhưng chưa từng nghĩ ngươi đắt vào hành nhạc phái này. Ngươi như đồng ý, có thể rời bỏ hành nhạc phái, bái vào bản tỏa môn hạ. Lâm Phong xúc động nói. Bản tỏa tất dốc lòng giáo dục cho ngươi. Đem một thân đạo pháp thần thông hết mức truyền thụ. Chắc chắn sẽ không như hành nhạc phái này như thế bắt ngươi làm tạp dịch sai khiến. Ngạo mạn cho ngươi. Nói tới chỗ này, Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Cho tới bản tỏa năng lực, ngươi như muốn gặp gỡ bản tỏa trong thời gian ngắn liền chọn hành nhạc phái này. Vong Lâm giật mình nhìn Lâm Phong. Trong ánh mắt rõ ràng có nhiệt độ. Môi giật giật muốn nói chuyện. Lại đột nhiên nín trở lại. Không chỉ có như vậy. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phong bên trong thậm chí có một tia cảnh giác ý vị. Tay phải theo bản năng sờ về phía trong lồng ngực. Lâm Phong hơi sững sờ. Vong Lâm giờ khắc này ánh mắt nhìn hắn. Lại như đề phòng cướp như thế. Điều này làm cho Lâm Phong bất ngờ. Tay phải hắn sờ về phía trong lồng ngực cái kia động tác tựa hồ là muốn bảo vệ món đồ gì. Trong lòng Lâm Phong hơi động thầm kêu không tốt. Gặp tiểu tử này phúc duyên cũng có 8 điểm, sẽ không phải là kiếm bảo bối gì đi. Vong Lâm dáng dấp kia, rõ ràng cho rằng Lâm Phong biết rồi bí mật của hắn, lừa gạt hắn bảo vật. Lâm Phong khóc không ra nước mắt. Xem ra hắn chậm rồi không phải một chút. Vong Lâm này rõ ràng đã bắt đầu đổi vận. Một thân Haki bá vương phồn thịnh tỏa sáng. Đã phải đi trên thuộc về chính hắn con đường nhịp thiên. Đừng động đó là cái gì siêu thần khí. Vẫn là bên trong ở lão gia gia. Nói chung Vong Lâm tiểu tử này đã muốn xúc để đàn hồi. Trong lòng Lâm Phong ủa rũ, nhưng ở bề ngoài nhưng bất động vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn Vong Lâm. Cảm thấy khó mà tin nổi. Không sao. Chính ngươi quyết định được rồi. Bản tỏa sẽ ở bên dưới ngọn núi trấn nhỏ dừng lại 20 ngày. Nếu ngươi nghĩ thông suốt, có thể chính mình đến trấn nhỏ tìm ta. Ở Vong Lâm đã sản sinh cảnh giác đề phòng tâm lý tình huống dưới. Không thể dây dưa dài dòng. dính chặt lấy. Bằng không trái lại kích phát hắn nghịch phản tâm lý. Chỉ có thể càng thêm giới sợ. Lâm Phong nói xong, liền tức triển khai Vân Long độn pháp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long Lâm nhìn ra ngẩn ngơ, trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Là ta quá đa nghi. Rơi xuống Hành Nhạc Sơn. Sắc mặt của Lâm Phong âm trầm. Vừa để ý bên trong một bên tính toán phải như thế nào mới có thể từ Hành Nhạc phái nhổ răng cọp. Đào đi đồ đệ. Này Hành Nhạc Sơn linh khí quả nhiên so với chúng ta sơn môn càng thêm nồng nặc, thích hợp hơn tu luyện. Một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai Lâm Phong. Lâm Phong bước chân hơi dừng lại một chút. Tàng đứng dậy hình. Một lát sau liền thấy hai tên thanh niên hướng Hành Nhạc trên núi đi đến. Muốn không được bao lâu, nơi này chính là chúng ta Huyền Đạo Tông địa bàn. Một người thanh niên khác hừ nói. Chúng ta Phác Bắc Tử lão tổ bình yên vô sự trở về. Bọn họ Hành Nhạc phái lão tổ nhưng chết tại hư không chiến trường. Tất cả đều là số trời. Được rồi, sơn môn đồng phủ, duy cường giả cư chi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ dọn nhà. Nhìn hai tên thanh niên biến mất núi rừng bên trong bóng lưng, Lâm Phong lông mày nhíu lên, lặng lặng suy tư. Này một kỳ phong bất ngờ nổi lên, hay là liền có cơ hội? Trong chốc lát, trên mặt Lâm Phong hiện ra ngày xuân bên trong ánh mặt trời giống như nụ cười sán lạn. Nên ca, ngươi chạy không thoát rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 057. Luyện khí đại viên mãn. Nghe bọn họ trò chuyện nội dung. Này hai tên thanh niên tu sĩ hẳn là đều là Phác Bắc Tử vị trí đệ tử của Huyền Đạo Tông. Hai người lên núi không bao lâu. Liền cáo từ rời đi. Tiếp theo Hành Nhạc trên núi liền có chuyện tốt đệ tử truyền ra phong thanh. Huyền Đạo Tông sẽ ở ngày gần đây đến thăm. Song phương đệ tử luận bàn đấu pháp. Xác minh tu vi. Huyền Đạo Tông cùng Hành Nhạc phái duyên khá gần. Trăm ngàn năm qua hai cái tông môn gian tương hỗ là ô dù. Cộng đồng chống đỡ ngoại lai thế lực cùng yêu tộc xâm lấn. Nhưng cùng lúc đó. Cũng trong bóng tối phân cao thấp. Đệ tử gian thường thường đấu pháp giao lưu. Mỗi người có thắng bại. Nhưng tỉ thí lần này, Lâm Phong rõ ràng từ bên trong khứu ra không giống nhau khí tức. Hành Nhạc phái nguyên anh kỳ lão tổ chết trận tại hư không chiến trường, mà Huyền Đạo Tông Phác Bắc Tử nhưng an toàn trở về. Một mực Hành Nhạc phái sơn môn đồng phủ điều kiện càng tốt hơn. Mất đi nguyên anh kỳ lão tổ tỏa trấn Hành Nhạc phái. Lúc này lại như một cách ba tuổi em bé ôm một khối gạch vàng. Đại tần Nam Cương bởi vì cùng yêu tộc địa vực giáp giới. Yêu nhân lưỡng tộc chinh chiến không ngừng. Cho tới vô số linh khí đầy đủ sơn môn đồng phủ đều hoang phế. Vì lẽ đó một khối lợi cho tu luyện đồng thiên phúc địa cực kỳ quý giá. Đủ để làm cho tất cả mọi người tranh phá đầu. Hành Nhạc phái chiếm cứ Hành Nhạc sơn khối này bảo địa. Một mực không có nguyên anh gì đại ngưu tỏa chấn. Chỉ sợ sẽ gây nên Nam Cương hết thảy tu chân tông môn mơ ước. Mà cách đến gần nhất đồng thời cũng trước hết thu được phong thanh Huyền Đạo Tông, không thể nghi ngờ đem chiếm trước tiên cơ. Ở một khối có thể làm tông môn vạn thế căn cơ tốt nhất đồng thiên trước mặt. Ngày xưa này điểm tình cảm tác dụng gì đều không nổi. Phác Bắc Tử hay là cũng không muốn không ngờ hoàn toàn không nể mặt mũi trắng trợn cướp đoạt. Vì lẽ đó lần này song phương đệ tử luận bàn, Huyền Đạo Tông rất có thể sẽ có đặc thù động tác. Nói cách khác, thêm vào một điểm điểm tốt thắng cược phương sơn môn. Ngăn ngắn chốc lát, Lâm Phong trong đầu chuyển qua vô số năm tháng. Trong lòng mơ hồ cảm thấy, chính mình cái kia viên cửu chuyển viêm hồn đan ở tình thế phát triển bên trong. Nói không chắc cũng đưa đến then chốt tác dụng. Như không có cửu chuyển viêm hồn đan, Phác Bắc Tử bị thương từ hư không chiến trường trở về. Đầu sự kiện khẳng định là bế quan chữa thương. Chờ các loại chữa khỏi thương thế về sau. Mới sẽ tính toán Hành Nhạc phái sơn môn. Vậy thì không chắc phải tới lúc nào. Khả năng mấy ngày, cũng khả năng mấy tháng, thậm chí mấy chục năm cũng khó nói. Lâm Phong thầm than. Một ẩm một mổ. Thật là có chút huyền diệu mệnh số. Ta vốn chỉ muốn bán cái tốt cho cái kia nguyên anh kỳ lão quái. Lại không nghĩ rằng cuối cùng giúp chính ta khó khăn. Có thể hay không đến giúp. còn chưa chắc chắn. Truyền ra phong thanh hành nhạc phái đệ tử chỉ biết Huyền Đạo Tông ngày gần đây đến thăm, cũng không biết thời gian cụ thể. Mà Lâm Phong thời gian chỉ còn tháng sau. Huyền Đạo Tông hai ba tên nguyệt sau đó trở lại. Món ăn đều nguội. Hay là muốn làm hai tay chuẩn bị. Lâm Phong khởi động Hắc Vân Kỳ ở trên bầu trời phi hành. Thực sự không được. Liền muốn tới cửa cướp người. Ngược lại cái kia hành nhạc phái cũng không biết Long Lâm chân thực tiềm lực. Đối với hắn không coi trọng. Bị ta cướp đi. Không hẳn sẽ chết khái. Trở lại ba cái đồ đệ trước mặt. Lâm Phong vẫn là một phái thong dong dáng dấp. Nhưng trong bóng tối thì lại gia tăng chuẩn bị. Đêm khuya. Lâm Phong ngồi khoanh chân. Chậm rãi làm thổ nạp. Xung quanh thiên địa linh khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm nhanh chóng ngưng tụ. Cũng bị Lâm Phong hút vào trong cơ thể. Trùng kích bí ẩn khiếu huyệt. Khiếu huyệt mở ra. Thu nạp linh khí sẽ bị nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực cùng tồn tại chứ ở khiếu huyệt bên trong. Người tu luyện pháp lực sẽ thu được bước tiến dài. Đây là một cái hết sức công phu. Cần người tu luyện kiên trì bền bỉ làm khô khan thổ nạp. Rèn luyện linh khí đến đột phá bản thân bình cảnh. Thiên lôi ngọc phách bên trong tinh khí đã bị tiêu hao hầu như không còn. Lâm Phong cũng chỉ có thể dựa theo chính quy con đường đến. Mấy tháng này tới nay tốc độ tu luyện chậm lại. Không giống trước đó như vậy tăng nhanh như gió. Thành công đột phá luyện khí 11 tầng về sau. Liền đình trệ hạ xuống. Tốc độ tuy rằng chậm. Nhưng Lâm Phong cũng không vội vã. Hắn biết mình trước đó đi quá nhanh. Căn cơ không khỏi bất ổn. Mấy tháng này tốc độ chậm. Nhưng làm đến nơi đến chốn. Có thể rõ ràng cảm thấy mình đối với pháp lực vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trải qua dài dằng dặc hết sức công phu. Lâm Phong từ lâu đạt đến luyện khí 11 tầng đỉnh điểm. Hiện tại chính là đang trùng kích cái cuối cùng khiếu huyệt. Ở hắn kiên trì không ngừng cố gắng dưới. Cái cuối cùng khiếu huyệt rốt cuộc bị mở ra. Nguyên bản trì trệ không tiến bị trầm tích ở đây linh khí nhất thời dường như vỡ đê hồng thủy bình thường nghiêng mà xuống. Truyền vào khu héo khiếu huyệt. Hình thành một cái to lớn quay về. Linh khí quay về càng lúc càng nhanh. Trung tâm nơi linh khí không ngừng mà chuyển hóa thành pháp lực. Tẩm bổ thân thể của Lâm Phong. Không giống với trước đó đem pháp lực đổ đầy coi như kết thúc. Lâm Phong liên tục dùng nhiều viên khôi phục pháp lực hồi nguyên đan. Không ngừng mà thúc đẩy trong cơ thể pháp lực. Ở cả người bên trong tạo thành một cái to lớn tuần hoàn. 12 cái khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Toàn bộ liền làm một thể. Chứa đựng ở khiếu huyệt bên trong pháp lực không lại giống như nguyên lai như thế cô lập thành từng bãi nước đọng. Mà là hóa thành một cách lao nhanh trường sang đại hà. Ở trong cơ thể Lâm Phong liên tục vận chuyển. Lâm Phong thở ra một hơi thật dài. Bỗng nhiên phát sinh quát to một tiếng. Dường như hổ khiếu rồng gầm bình thường kéo dài không suy. Mơ thanh bị pháp lực của Hắc Vân Kỳ kết giới bao phủ lại. Không cách nào truyền ra ngoài phòng. Nhưng trong lòng Lâm Phong cực kỳ khoái ý. Đến giờ phút này rồi. Tầng 12 lâu toàn bộ mở ra. Lâm Phong coi như là đạt đến luyện khí kỳ 12 tầng cảnh giới đại viên mãn. Luyện khí kỳ đỉnh điểm. Lâm Phong đẩy cửa phòng ra trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, thầm nghĩ. Tu hành đạo pháp. Cảnh giới càng cao. Tiến triển càng chậm. Ta tuy có hệ thống trợ giúp trực tiếp từ luyện khí 4 tầng cất bước. Nhưng không tới thời gian 1 năm. Liền vọt tới luyện khí 12 tầng đại viên mãn. Tốc độ này cũng nên tính nhanh hơn đi. Chẳng lẽ ca kỳ thực cũng là một thiên tài. Đang muốn ba cái đồ để tiến lên đón. Lâm Phong tâm tình sung sướng cười nói. Đều tu luyện thế nào rồi? Có thể có cái gì chỗ không hiểu. Tiêu Diễm. Đang muốn nói cho sư phụ. Ta đêm qua nhìn thấy nguyệt thăng mặt trời lặn. Ánh sao sáng lạn. Nhìn. Lúc ẩn lúc hiện cảm ngộ đến một loại huyền diệu khó hiểu võ đạo chí lý. Cân nhắc một đêm. Chính mình suy nghĩ ra một môn võ đạo. Đang muốn mời sư phụ lời bình. Ngoài ra. Ta đạo pháp cảnh giới trên bình cảnh tựa hồ cũng bởi vậy buông lỏng. Nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể đột phá. Lâm Phong khóe miệng giật giật. ngươi hàng này đã là luyện khí 9 tầng, lại đột phá vậy thì là luyện khí 10 tầng. Có vẻ như ngươi năm đó bỏ ra thời gian 4 năm mới đến luyện khí đại viên mãn. Chu Dịch, sư phụ rung bẩm. Đệ tử hôm qua ở trong núi đi dạo, ngẫu nhiên phát hiện một cây kỳ hoa. Linh khí phân tán, quanh thân kim quang lưu chuyển, không giống vật phàm. Đệ tử không dám tự ý làm chủ, rất mang về mời sư phụ xử trí. Lâm Phong mặt không hề cảm xúc tiếp nhận linh hoa. Thông qua hệ thống tuần tra biết được, hoa này tên là Ba Diệp U Lan. Chính là cái kia trợ người đột phá bình cảnh phá chướng đan tài liệu chính. Tiểu bất điểm. Sư phụ, ta đột phá luyện khí 10 tầng rồi. À, ngơ ngơ hồ hồ liền đột phá. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Phong lặng lẽ không nói gì. Tầm mắt hiện 45 độ giác tà vọng trời xanh. Cảm giác mình khóe mắt tựa hồ có món đồ gì xẹp qua. Huấn luyện viên, ta cũng muốn tử hôn. Huấn luyện viên, ta cũng muốn có một cái hổ cha lang cha. Huấn luyện viên, ta hiện tại ăn thú sữa còn có kịp hay không? Mơ thầm phiền muộn đuổi rồi ba cái đồ đệ. Lâm Phong trở lại trong phòng, ngồi yên một lát sau, từ trong lồng ngực lấy ra một viên nhẫn. Chính là cái kia không phong ấm thao thiết tàn hồn nhẫn. Lâm Phong trước đó kiêng kỵ thao thiết, vì lẽ đó vẫn liên tục ra cố thiên lung chú ấm phong ấm nàng. Đến cuối cùng đều sắp đã quên có chuyện này. Chính là nhàn dối không chuyện gì liền nắm nhẫn luyện một chút thiên lung chú ấm, luyện xong liền quên sau đầu trước đi tới. Nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Thật muốn trên hành nhạc phái cướp người. Vạn nhất hành nhạc phái kim đan kỳ bá chủ muốn tích cực, Lâm Phong cần càng nhiều lá bài tẩy. Hắn bây giờ muốn đoàn kết phát động tất cả hữu dụng sức mạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 058. Tiểu muội muội cao lương câu cá. Ngoại trừ hành nhạc phái bên ngoài, Lâm Phong trong lòng biết rõ. Tuy rằng không biết là thần khí vẫn là lão gia gia, Long Lâm còn có một cái kim bắp đùi là khẳng định. Cái này cũng là Lâm Phong trên cương vị đối thủ cạnh tranh. Lâm Phong ý niệm tiến vào trong chiếc nhẫn. Hắc ám trong không gian một tòa cột sáng đan dệt mà thành lao tù bên trong. Ngồi một cái tiểu nữ hoa. Chát hai cái tóc sừng dê. Trường phấn điêu ngọc mổ. Trắng như tuyết đáng yêu. Tiểu la lịa chính buồn bực ngán ngẩm ngồi trong miệng liên tục lầm bầm. Chết đói, chết đói. Lâm Phong khóe miệng co rụt lại một hồi. Cái này kẻ tham ăn. Nhìn thấy Lâm Phong, tiểu la lịa nhíu nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ, hừ, một tiếng quay mặt đi không nhìn hắn. Bé yêu biểu hiện có chút ấu trĩ. Lâm Phong cũng không dám xem thường. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này mọc ra một bộ lô ly dáng dấp hung thú con non. Uy hiếp trình độ không kém chút nào một cái tu sĩ kim đan kỳ. Bởi vì Lâm Phong trước mắt chỉ có thể dùng thiên lung chú ấm nhốt lại nàng, nhưng không cách nào triệt để giết chết. Sức mạnh của nhị thập tứ chư thiên la hán trận thúc đẩy đến mức tận cùng có lẽ có hy vọng. Nhưng là không phải nắm chặt 100%. Trong lòng cảnh giác, Lâm Phong ở bề ngoài vẫn là cười híp mắt. Bé yêu, ở nơi này quen không? Nghe thấy Lâm Phong hỏi như vậy, thao thiết con non nhất thời lông mày dựng đứng. Muốn nổ mau. Nhìn kỹ một chút xung quanh tia sáng lao tù về sau, mới miễn cưỡng nhìn xuống một hơi. Tầng tầng hừ một tiếng. Để ngươi đi vào ở hơn nửa năm, ngươi tự nhiên biết là cảm giác gì. Dừng một chút, thằng nhóc con vẫn là không nhịn được nói ra. Ta nói ngươi giam giữ ta coi như tốt xấu cho ta làm điểm ăn, ta thật sự thật đói a. Lâm Phong thầm nghĩ, cho ngươi thôn phệ pháp lực linh khí, khôi phục thực lực. Ta liền quan không được ngươi. Tuy rằng vẫn bị thiên lung chú ấm nhốt lại, nhưng Lâm Phong không có dằn vặt suy yếu nàng. Nàng tuy rằng vẫn không có ăn uống gì, nhưng vốn có pháp lực cũng không có tiêu tan. Bị chết đói là hoàn toàn không thể. Nàng cảm giác đói bụng hay là chân thực cảm thụ, nhưng này hoàn toàn là xuất phát từ thao thiết tham ăn bản năng. Lâm Phong cười híp mắt nói ra. Chúng ta nhận thức thời gian cũng không ngắn, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Tiểu la lịa phiên một cái liếc mắt. ta tại sao phải nói cho ngươi? Lâm Phong cũng không tức giận cười nói. Ngươi nói cho ta mới có lợi nha, nói cách khác ăn đồ vật. Thao thiết con non nhất thời con mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ ra mặt. Thật sự, thật sự, bất quá tiền đề là ngươi nhất định phải nói thật ra. Lâm Phong với chỉ gảy gảy lao tù lan can, ngữ khí chuyển lạnh. Nếu như dám lừa gạt ta, ngươi biết hậu quả. Tiểu La lịa rụt cổ một cái. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ cũng gọi ta thôn thôn, thôn thôn. Lâm Phong lại vừa bực mình vừa buồn cười. Danh tự này cũng thật là quá cao thượng a. Thực sự là lại chuẩn xác bất quá. Thôn thôn nuốt một ngụm nước bọt. Có ăn sao? Lâm Phong tính toán một chút. Lúc trước mình luyện khí 7 tầng thì bố trí thiên lung chú ấm, là có thể khóa kín hiện nay thực lực thôn thôn. Như vậy trước tiên cho nàng điểm ngon ngọt cũng không thường không thể. Nhưng muốn khống chế lại lượng, bảo đảm hiện tại luyện khí 12 tầng chính mình vẫn có thể phong ấm lại nàng. Tính toán xong xuôi, Lâm Phong ném cho thôn thôn một ít đan dược. Thôn thôn không chút khách khí, coi là thật người cũng như tên. Mở ra miệng nhỏ, một cái liền toàn bộ nuốt xuống. Thôn xong sau khi chép chép miệng, lượng quá ít còn chưa đủ nhét kẽ răng đây. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Đây chỉ là một bắt đầu, chỉ cần ngươi nghe lời, có ngươi ăn. Ánh mắt thôn thôn lấp lóe, trái lại không như vậy tích cực. Ngươi nhân loại này, muốn làm gì? Lâm Phong cười nói. Lần trước liệt hỏa kiếm tông ông lão kia ánh kiếm, hương vị không sai đi. Thôn thôn giận dữ. Ngươi lại muốn gặp ta làm cho ngươi bia đỡ đạn. Vậy thì chỉ trách chính ngươi khẩu vị quá nhỏ, chống cũng lại ta. Lâm Phong mặt không biến sắc, tim không đập. Bất quá ngươi yên tâm. Trải qua lần kia ta cũng đại thể biết khẩu vị của ngươi cực hạn. Lại cho ngươi tìm ăn, ta sẽ chú ý khống chế lượng. Lâm Phong cười đến lại như lừa tiểu hồng mạo lang bà ngoại. Ngươi cần phải hiểu rõ, ngoại trừ phương pháp này, có thể không còn biện pháp khác lấp đầy ngươi cái kia bụng nhỏ. Sắc mặt của thôn thôn biến ảo không ngừng, lời nói của Lâm Phong phảng phất địa ngục đến câu hồn ma âm. Ngươi suy nghĩ một chút, đói bụng là một cái chuyện thống khổ dường nào a? Trong lòng đó hoảng, hãy cùng có người nắm móng vuốt nhỏ nào như thế. Thôn thôn dùng mình một cái, trong lòng bất đắc dĩ. Nàng hiện tại người làm sao thớt, ta làm hiếp đáp, bị Lâm Phong ăn được gắt gao. Hay, hay đi. Thôn thôn bất đắc dĩ đồng ý. Người vì tiền chết, thao thiết vì thức ăn vong a. Lâm Phong nghe vậy, bắt đầu cười hắc hắc. Lại như một cách thành công lừa gạt đến tiểu la lịa đến xem kim ngư quái cây cao lương. Quyết định thôn thôn, Lâm Phong tâm tình tốt hơn rất nhiều. Đã luyện khí 12 tầng, đón lấy chính là trúc cơ. Trúc cơ liền xây thành đạo cơ. Không giống với luyện khí kỳ phân 12 tầng. Trúc cơ kỳ chỉ phân 3 cái cấp độ. Bình thường xưng là trúc cơ tiền kỳ, trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ. Có lúc cũng căn cứ đặc thù xưng là khí hải, linh đài cùng đan đỉnh 3 tầng cảnh giới. Trúc cơ tiền kỳ, tu sĩ mở ra khí hải, pháp lực minh mông bàng bạc như biển rộng, ở tổng sản lượng trên hơn xa luyện khí kỳ tu sĩ. Lâm Phong trước đó ở Hắc Vân Địa Cung bên trong gặp phải Huyền Cơ Hầu Phủ tu sĩ. Lấy ông lão mặc áo vàng cầm đầu cái kia 5 cái ngũ hành tông môn nhân, còn có cái kia tử y hoa phục người trung niên, liền đều là trúc cơ tiền kỳ, khí hải cảnh giới người tu chân. Trúc cơ trung kỳ, tu sĩ lấy khí trong biển bàng bạc pháp lực trúc kiến một tòa linh đài. Tòa này linh đài là người tu chân chân chính đạo pháp căn cơ. Cao vạn trưởng lâu bình địa lên, ngày sau kết kim đan, hóa nguyên anh, đều là bắt đầu từ nơi này cất bước. Ngày đó mang Mộ Dung Yên Nhiên trên tiêu gia tử hôn Lưu Quang kiếm tông trưởng lão Diệp Cát, vây công đại hòa thượng tuổi khổ tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, lão, bạch y thư sinh cùng hắc y kiếm khách, liền đều là trúc cơ trung kỳ, linh đài cảnh giới người tu chân, cho tới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng là muốn ở linh đài bên trên ngưng luyện đan đỉnh. Đan đỉnh cảnh giới người tu chân so với linh đài cảnh giới người tu chân, chỉ là pháp lực càng ngưng luyện một ít. Sức chiến đấu chênh lệch ngược lại không đại. Nhưng ngưng luyện đan đỉnh nhưng là trúc cơ kỳ quan trọng nhất một cách phân đoạn. Bởi vì đan đỉnh đem trực tiếp quyết định tu sĩ kết đan thành bại. Ngày sau có thể không xung kích kim đan kỳ cảnh giới cao hơn. Toàn xem đan đỉnh tốt xấu. Bị Lâm Phong chém giết. Đoạt xá lợi tử đại hòa thượng tuổi khổ. Kỳ thực đã sớm là trúc cơ hậu kỳ. Đan đỉnh cảnh giới tu sĩ. Hắn bởi vì tu luyện bất đồng minh vương quyết đạo pháp có thiếu hụt. Cho nên mới chậm chạp không cách nào kết thành kim đan đột phá cảnh giới. Cái này cũng là hắn tại sao đối với Tiêu Diễm như vậy chấp nhất nguyên nhân. Trúc cơ kỳ tuy rằng chỉ có 3 tầng đại cảnh giới phân chia. Nhưng cùng với cấp tu sĩ gian vẫn cứ có mạnh có yếu. Điều này là bởi vì linh đài có cửu phẩm phân chia. Nhất phẩm linh đài tốt nhất. Cửu phẩm linh đài cuối cùng. Bởi vậy kéo dài. Có thể chiếm được từ nhất phẩm đến cửu phẩm đan đỉnh. Mỗi một cái cấp bậc trong lúc đó. Đều có chênh lệch thật lớn. Mà càng to lớn hơn chênh lệch thì lại ở ngày sau kết thành kim đan về sau. Kim đan phẩm chất cũng sẽ sai biệt biệt. Trực tiếp quyết định tu sĩ sau này tu luyện tiềm lực. Cửu phẩm trên linh đài ngưng luyện cửu phẩm đan đỉnh. Có thể luyện ra kim đan cũng đã là vận may ngất trời. Còn kim đan phẩm chất. Cùng ngày sau tăng lên cảnh giới. Khi đó đừng có mơ. Mà nhất phẩm trên linh đài ngưng luyện nhất phẩm đan đỉnh tu sĩ thăng cấp kim đan kỳ sau tất nhiên trước trình viễn đại. Tiểu bất điểm năm xưa vì sao thân tao tai bay vả gió. Cũng là bởi vì hắn trời sinh khí hải. Khí hải bên trên đứng thẳng một tòa chí tôn linh đài. Càng ở nhất phẩm linh đài bên trên. Lấy chí tôn trên linh đài lập chí tôn đan đỉnh. Kết thành kim đan tất nhiên là tốt nhất. Đừng nói kim đan kỳ. Nguyên anh thậm chí nguyên thần đều đại đạo có hy vọng. Lâm Phong thầm nghĩ. Tiểu bất điểm gân cốt vẫn là mười mắt. Ngày khác trúc cơ mở khí hải. Sau đó lập linh đài. Có hay không còn có thể đến một tòa chí tôn linh đài. Vừa muốn. Lâm Phong đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài phòng. Đã thấy ba cái đồ đệ đều ở trong sân. Tầm mắt đồng thời nhìn hướng về phương xa phía chân trời. Thấy Lâm Phong đi ra. Ba người vội vã đồng thời chào. Được hành lễ. Lâm Phong hỏi bọn họ nhìn cái gì. Tiêu Diễm đáp. Sư phụ. Vừa nãy giữa bầu trời bay qua một cái có tới dài 100 mét đại ngô công. Giết trên mơ hồ có rất nhiều bóng người. Hướng phía đó đi tới. Lâm Phong theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới, mắt sáng lên. Cái hướng kia là hành nhạc phái vị trí, chẳng lẽ là người của Huyền Đạo Tông đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 059. Giao lưu tỉ thí sớm. Dàn xếp tốt ba cái đồ đệ, Lâm Phong chính mình một người rung động hắc vân kỳ bay về phía hành nhạc sơn phương hướng. Xa xa liền nhìn thấy. Giữa bầu trời một cái dài chừng 100 mét ngàn đủ giết. Con ngô công này toàn thân đen kịt. Đạp lên hắc vân phi được trong lúc đó tiếng sấm rền rĩ. Ở hành nhạc trên núi không xoay quanh. Mơ hồ có khoe khoang ý tứ. Sau đó liền thấy hành nhạc sơn ngọn núi chính trên. Một đạo ánh kiếm màu tím phóng lên trời. Trên không trung hóa thành hình rồng quang ảnh. Hướng về giết một tiếng giống to. Giết lúc này mới thu lại kiêu ngạo, mang theo trên lưng một đám Huyền Đạo Tông tu sĩ, rơi vào hành nhạc trên núi. Người của hành nhạc phái phần lớn đều bị giết hấp dẫn sự chú ý, Lâm Phong rất dễ dàng lần thứ hai mò lên núi. Huyền Đạo Tông đầu lĩnh chính là một cái lão đầu sâu bạc. Tu vi ở trúc cơ trung kỳ. Lực tương tác 10 phần. Tiếng cười từng trận. Đạo hữu các ngươi hành nhạc lần này ra không ít có tiềm lực mầm a. Hành nhạc phái nguyên anh kỳ lão tổ đi tới hư không chiến trường mấy trăm năm không có tin tức. Trong môn phái kim đan kỳ tổ sư đều đang bế quan. Trước mắt hành nhạc phái trưởng môn là một cái trúc cơ hậu kỳ trung niên tu sĩ. Đối với lão đầu dâu bạc tán thưởng, hành nhạc phái trưởng môn liên tục khách khí, song phương bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Lâm Phong thì lại âm thầm cười gằn. Hắn biết như vậy hòa hợp hữu hảo bầu không khí kéo dài không được bao lâu. Huyền Đạo Tông ở xa tới là khách. bị sắp xếp ở phòng khách bên trong nghỉ ngơi trước. Sau 3 ngày, hai phái trong lúc đó đệ tử giao lưu tỉ thí, chính thức bắt đầu. Tham gia tỉ thí đệ tử cơ bản đều là luyện khí kỳ trình độ. Lâm Phong từ khi tới thế giới này, tiếp xúc được đạo pháp thần thông đều là tương đối cao cấp độ. Vì lẽ đó hiện tại hai phái đệ tử gian đấu pháp tỉ thí sử dụng phép thuật cùng võ đạo, để Lâm Phong không nhấc lên được hứng thú gì. Sự chú ý của hắn, một nửa dùng để ẩn giấu hành tung của chính mình, nửa kia thì lại đặt ở trên người Uông Lâm. Lúc này Uông Lâm nhập môn bất quá thời gian vài ngày, lại chỉ là đệ tử ký danh, căn bản không người truyền cho hắn đạo pháp. Ở trên núi làm ra cũng đều là tạp dịch công tác. Nhưng Lâm Phong dĩ nhiên mơ hồ ở trên người Uông Lâm cảm thấy một tia như có như không sóng linh khí. Tuy rằng cực yếu ớt, khoảng cách luyện khí một tầng đều còn kém thật xa. Nhưng trên người Uông Lâm, đúng là đã bắt đầu dẫn khí nhập thể dấu hiệu. Trong lòng Lâm Phong thấy kỳ lạ. Uông Lâm tiềm lực xác thực kinh người. Nhưng dù sao gân cốt độ chênh lịch, thậm chí thấp hơn bình thường bình quân trình độ. Hắn thuộc về loại kia sau trình phát lực quật khởi loại hình. Vừa mới bắt đầu tu luyện thì không nên nhanh như vậy thì có khởi sắc a. Uông Lâm giờ khắc này chính quy củ đi theo một cái trung niên tu sĩ phía sau. Chăm chú nhìn kỹ trên võ đài đã bắt đầu đấu pháp tỉ thí. Bóng người của hắn lạc ở trong đám người gian không hề bắt mắt chút nào. Lâm Phong tầm mắt chuyển đến trước người Uông Lâm trung niên tu sĩ trên người. Lại còn bái sư phó. Đó là người này truyền cho hắn đạo pháp. Nhưng là không nên như vậy nhanh a. Người trung niên này tu sĩ chính mình cũng bất quá luyện khí 8 tầng trình độ. Người đã trung niên còn cảnh giới này, cơ bản không cái gì tiềm lực có thể đào. Đời này có thể thành công trúc cơ liền coi như đến cùng. Xem ra Uông Lâm này thật sự đạt được kỳ ngộ nào đó. Không phải cái gì gì bảo thần khí, siêu cấp đạo pháp, chính là một cái lão gia gia. Sắc mặt của Lâm Phong âm trầm lại. Hắn lần này có thể không chỉ là bị Hành Nhạc phái nhanh chân đến trước, liền lão gia gia vị trí cũng làm cho người đoạt. Trong lòng Lâm Phong tính toán, nếu như hắn đoán không sai, có Phác Bắc Tử chỗ dựa Huyền Đạo Tông chắc chắn sẽ đoạt Hành Nhạc phái sơn môn. Hành Nhạc phái tất nhiên bởi vậy thanh uy giảm nhiều, môn phái lực liên kết cũng tất nhiên hạ thấp. Vốn là không được coi trọng, hiện tại chính mình lại có kỳ ngộ Uông Lâm, hay là sẽ bởi vậy thoát ly Hành Nhạc phái. Thêm vào hiện tại hắn xem ra như thế không đáng chú ý, Phác Bắc Tử cùng Huyền Đạo Tông hơn phân nửa cũng sẽ không coi trọng hắn. Lâm Phong quan trọng nhất đối thủ cạnh tranh chính là cái kia không biết từ nơi nào nhô ra lão gia gia. Cũng không biết lão phụ kia còn lại bao nhiêu thực lực. Lâm Phong thở dài ra một hơi, hắn đã quyết định quyết tâm. Chiến lão gia gia cướp Uông Lâm. Tên đồ đệ này hắn muốn định. Lúc này, hai phái đệ tử gian đấu pháp tỉ thí cũng đã hướng tới gay cấn tột độ. Một cái Hành Nhạc phái đệ tử chiếm thượng phong, làm cho Huyền Đạo Tông đệ tử không thể không lấy ra một tờ giấy vàng dáng dấp pháp khí chống đối. Hành Nhạc phái đệ tử trong tay áo bay ra hai đạo bạch quang, ở giữa không trung nhanh chóng quay một vòng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi đánh về phía đối thủ. Huyền Đạo Tông đệ tử cười thảm một tiếng. Hắn toàn bộ tinh lực đều ở chống đối đối phương lúc trước một lần thế tiến công, đã không có dư lực lại chặn này làn sóng thứ hai tiến công. Đang lúc này, trường dưới Huyền Đạo Tông đệ tử trong đám người, đột nhiên có người phát sinh hừ lạnh một tiếng. Sau đó một bó hắc quang lao ra, trực tiếp ở giữa không trung chặn đứng hai đạo bạch quang. Xoắn một cách bên dưới, bạch quang tận toái. Một đám Hành Nhạc phái môn nhân sồn dập gầm lên. Cái kia ra tay Huyền Đạo Tông đệ tử cười gằn nhảy lên võ đài. Nhìn dưới đài Hành Nhạc phái chúng đệ tử, bế nghễ cuồng ngạo nói ra: các ngươi Hành Nhạc phái luyện khí kỳ đệ tử cùng lên đi, một mình ta là đủ. Quan chiến Hành Nhạc phái các trưởng lão sắc mặt cũng chìm xuống, đồng thời nhìn về phía Huyền Đạo Tông dẫn đầu lão đầu râu bạc. Ông lão vuốt vuốt râu mép, vội ho một tiếng nói ra: lần này chúng ta liền một người định thắng thua đi. các ngươi Hành Nhạc phái trong các đệ tử nếu có người có thể kiên trì 10 giây bất bại, coi như ngươi Hành Nhạc phái thắng. Hắn dừng một chút, mới mỉm cười nói. Có chuyện tại hạ mượn cơ hội này nói rõ một thoáng. Hôm nay tỷ thí nếu ta Huyền Đạo Tông thắng lợi, ngoại trừ trước đó những kia điểm tốt ở ngoài, còn muốn phủ ra một điểm. Này Hành Nhạc Sơn cần cho ta mượn Huyền Đạo Tông 500 năm. Lâm Phong nghe được lời của hắn nói, không hề có một tiếng động nở nụ cười. Đã đến, này liền đến rồi. Hết thảy Hành Nhạc phái tu sĩ sắc mặt đều hơi đổi, Hành Nhạc phái trưởng môn hít mắt. Đạo hữu, ngươi là đang nói đùa sao? Lão đầu sâu bạc cười không đáp, chuyển hướng trên võ đài cái kia cuồng ngạo Huyền Đạo Tông đệ tử nói ra. Đem phù lục mở ra. Người này nghe vậy kéo dài vạt áo, lộ ra một tấm lá bùa. Đem lá bùa gỡ xuống, nhất thời phát lực điên cuồng to ra, thể hiện ra luyện khí kỳ đại viên mãn thực lực. Nhưng càng làm người khác chú ý vẫn là tấm bùa kia chỉ. Một đám Hành Nhạc phái trúc cơ kỳ tu sĩ thấy, đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Lão đầu sâu bạc thản nhiên nói, đạo hữu, này lá bùa ngươi cũng nhìn thấy, mặt trên phát lực không phải nguyên anh kỳ lão tổ không cách nào chế tác. Nói thật đi, ta Huyền Đạo Tông phát bắc tử lão tổ từ hư không chiến trường trở về. Hắn mang tin tức trở về, ngươi Hành Nhạc phái hai vị lão tổ toàn bộ ngã xuống. Ta Huyền Đạo Tông chính là xem ở năm xưa giao tình trên, cho nên mới không có cưỡng đoạt, mà là cho Hành Nhạc phái để lại một phần tình cảm. Tỷ thí lần này, như Hành Nhạc phái thắng, vậy chuyện này liền như vậy quá khứ. Ta lời đã truyền tới Hoàng Long đạo hữu, tiếp tục tỉ thí đi. Sự thực chứng minh, Hành Nhạc phái trước mắt mạnh nhất luyện khí kỳ đệ tử trước mắt bất quá luyện khí 10 tầng. Mấy người bảng cùng nơi cũng không phải cái kia luyện khí đại viên mãn Huyền Đạo Tông đệ tử đối thủ. Lâm Phong cười rất bất lương. Hắn lúc ẩn lúc hiện nghĩ đến, nếu không có cửu chuyển viêm hồn đan của mình trợ giúp phác bắc tử sớm chữa khỏi thương thế, cuộc tỉ thí này giao lưu nói không chắc sẽ không như thế sớm tiến hành. Nếu là không sớm tiến hành, trận này giao lưu tỉ thí rất có thể sẽ trở thành Long Lâm người bạn nhỏ ở con đường huyền thoại trên quật khởi tân thủ thôn trận chiến đầu tiên. Ở đồng môn vạn mã tề ảm, đối phương hung hăng bá đạo đến cực điểm bước ngoặt, đi tới một cái tát đem đối thủ vỗ xuống đi. Do đó khiếp sợ toàn trường. Sau đó liền như vậy bước lên thuộc về mình hoạn lộ thanh thang. Chà chà, cỡ nào hoàn mỹ kịch bản. Nhưng hiện tại tỉ thí sớm tiến hành, Long Lâm mới bất quá mới vừa dẫn khí nhập thể, liền luyện khí một tầng đều không có đạt đến. Làm sao có thể thô bạo trích lậu, vãn sóng to với vừa cũng. Quả nhiên, trận này giao lưu tỉ thí, Hành Nhạc phái không có chút hồi hộp nào thất bại. Một đám Hành Nhạc đệ tử trong lòng cay đắng bi phấn nhìn đối phương nghênh ngang rời đi. Có quan hệ nguyên anh lão tổ vẫn lạc tin tức càng như tảng đá như thế nặng trình trịch đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Long Lâm lẫn trong đám người biểu hiện kích phấn mà lại thất lạc, nhưng không thể ra sức. Ánh mắt hắn cực kỳ phức tạp, theo bản năng sờ sờ ngực mình, trong lòng đối với sức mạnh khát cầu càng ngày càng mãnh liệt. Ôm vạn nhất hy vọng, Hành Nhạc phái không có liền như vậy dọn nhà, nhưng bọn họ chờ các loại đến nhưng là tuyệt vọng. Sau 5 ngày, cuồn cuộn hắc vân bao phủ Hành Nhạc Sơn trên đỉnh ngọn núi. Một cái lăn lôi giống như âm thanh vang vọng bầu trời. Lão Phu phát bắc tử, Hành Nhạc phái tiểu bối nhi đều ra ngoài cho Lão Phu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 060. Không chỉ có một người. Hành Nhạc trên núi không mây đen nằm dày đặc. Một tòa đen thủi núi nhỏ đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Đón gió tăng trường, trong nháy mắt hóa thành trời xanh cử phong. Theo phác bắc tử pháp quyết, cái kia ngọn núi to lớn lập tức nện xuống. Một màn ánh sáng xuất hiện ở Hành Nhạc tốt nhất không. Như cũng chụp bát. Bảo vệ Hành Nhạc phái. Chống lại cử phong oanh kích. Nhưng theo phác bắc tử không ngừng tăng lực, Hành Nhạc phái không có đồng cấp nguyên anh kỳ tu sĩ tỏa trấn đại trận hộ sơn đã càng ngày càng yếu đuối. Lão đà lão đảo. chỉ lát nữa là phải bị công phá. Lâm Phong từ lâu hạ sơn, ở phía xa xa xa nhìn này kinh người một màn, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Nguyên anh kỳ tu sĩ coi là thật cường hãn, chênh lệch cảnh giới quá lớn, nhiều hơn nữa tính toán đều là uổng phí. Hắn nhìn hành nhạc phái đại trận hộ sơn, trong lòng cũng có chút vui mừng. Đại trận này thực tại bất phàm, mạnh mẽ chống đỡ nguyên anh kỳ tu sĩ lâu như vậy. Ta nếu là tới cửa cướp người, khẳng định không thể xông vào. Cùng với nói cướp, không bằng nói trộm, trả lại đến càng thỏa đáng một ít. Trong lòng Lâm Phong đồng thời còn nghĩ đến, sau này mình khai sơn lập phái, nhiệm vụ thiết yếu chính là trước tiên làm một cái có thể bảo vệ sơn môn thủ sơn đại trận. Đây mới là căn cơ bên trong căn cơ. Hành nhạc phái đại trận hộ sơn tuy rằng ngoan cường, nhưng không có nguyên anh kỳ tu sĩ tỏa chấn, trung quy không chống đỡ được thủ đoạn của Phác Bắc Tử. Ở lần lượt oanh kích dưới, màn ánh sáng trên xuất hiện từng đạo hình lưới vết rách, líp nha líp nhít nhanh chóng hướng bốn phía lan đến. Phá! Phác Bắc Tử hét lớn một tiếng, cử phong ép một chút, trực tiếp hạ xuống ba tấc. Chỉ thấy hành nhạc sơn chấn động, rầm rầm trong tiếng núi đá lăn xuống, bụi bặm tung bay, to lớn ngọn núi lại bị miễn cưỡng đè xuống mấy chục mét. Đến giờ phút này rồi, hành nhạc phái đại trận hộ sơn rốt cuộc không chống đỡ được, phát sinh tấm gương phá nát âm thanh. Toàn bộ màn ánh sáng trong nháy mắt biến vụn vặt, tiêu tan hết sạch. Lâm Phong ám thở dài một hơi, biết hành nhạc phái là triệt để không hy vọng. Giữa bầu trời truyền đến Phác Bắc Tử bá đạo đến cực điểm âm thanh. Ngươi hành nhạc phái hai cái viên anh kỳ lão tổ đã toàn bộ tại hư không chiến trường bên trong bỏ mình. Tọa này hành nhạc sơn, các ngươi không gánh nổi. Cùng với để cho người khác cướp đi, không bằng cho ta Huyền Đạo Tông. Ngoại trừ người ngoài ra, bất luận là đồ vật gì cũng không thể mang đi. Dài dòng nữa, lão phu không ngại diệt ngươi hành nhạc phái cả nhà. Ngoài ra, ta Huyền Đạo Tông ở đây đại chiêu môn đồ, ngươi giống như có muốn gia nhập giả, có thể ở lại nơi đây. Lâm Phong trong bóng tối lắc đầu. Phác Bắc Tử này thật đúng là đủ tàn nhẫn. Đây là muốn đào đoạn căn cơ của hành nhạc phái nha. Quả nhiên, một đám hành nhạc phái đệ tử rối loạn lên. Liền mười mấy cái trúc cơ kỳ trưởng lão đều nổi lên dị dạng tâm tư. Ngược lại có hơn một nửa ở lại tại chỗ không lên đường chuyển động thân thể. Hai cái hành nhạc phái kim đan kỳ trưởng lão đều sắc mặt tái xanh, nhưng chỉ có thể đánh nát nha hướng về trong bụng ít, mang theo đồng ý đi theo sư môn số ít đệ tử, cách hành nhạc sơn mà đi. Những người khác Lâm Phong không quan tâm, sự chú ý của hắn tất cả trên người Long Lâm. Xa xa nhìn tới, đã thấy Long Lâm cũng không để lại, mà là theo hành nhạc phái đồng thời cách sơn. Lâm Phong quả đoán đi theo. Cái kia hai tên tu sĩ kim đan kỳ triển khai độn pháp, thân hóa cầu vồng, mang theo chịu đi một đám đệ tử phá không phi hành hồi lâu, mới ở một tòa trên núi hoang hạ xuống. To lớn hành nhạc phái, nhưng chịu đi theo sư môn bất quá chỉ là hai mươi mấy người, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, nhìn qua cực kỳ thê lương. Hai cái tu sĩ kim đan kỳ liếc mắt nhìn nhau, đều là miệng đầy cay đắng, nhưng còn nhất định phải lên dây cót tinh thần cổ vũ mọi người, không dám để cho người cuối cùng tâm tản đi. Lâm Phong lặng lẽ tiềm trên núi hoang, liền thấy hai cái tu sĩ kim đan kỳ đang tính tỏa. Hiển nhiên ở bù đắp trước đó chủ trì trận pháp thì tiêu hao pháp lực, ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ thì lại ở một bên hộ pháp. Luyện khí kỳ một đám môn nhân túm năm tụm ba tứ tán ở trên núi, có mấy người đang cố gắng tu luyện, có mấy người hùng hùng hổ hổ, oán trời trách đất. Long Lâm bị sai khiến đi cho mọi người múc nước, một người hướng xa xa dòng suối nhỏ đi đến. Lâm Phong cười đắc ý, liền muốn đi theo sau lưng hắn, bước chân vừa mới động, động tác của Lâm Phong lại dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, có một người cũng lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng Long Lâm. Càng chú ý không làm ra động tĩnh, e sợ cho đã kinh động những người khác. Người này chính là Nghi Tử Long Lâm sư phụ cái kia luyện khí 8 tầng trung niên tu sĩ. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của Long Lâm bên trong, mơ hồ có hàn mang thoáng hiện. Lâm Phong lông mày hơi nhíu lên, xem ra không chỉ chính mình một người ghi nhớ Long Lâm. Thẳng thắn thuận lợi làm thịt ngươi, vừa vặn giải trừ các ngươi thầy trò quan hệ. Lâm Phong cười gằn đi theo. Long Lâm đi tới bên dòng suối nhỏ, quay đầu lại nhìn xung quanh chốc lát, không có phát hiện người. Hắn nhưng lại không biết, cái kia trung niên tu sĩ liền sau lưng hắn cách đó không xa, mà Lâm Phong theo sát phía sau. Hai cái người theo dõi đều chú ý thu lại ẩn dấu thân hình của chính mình khí tức. Liền luyện khí một tầng đều không có, Long Lâm tự nhiên phát hiện bọn họ không được. Long Lâm không phát hiện phía sau có người, ngồi xổm ở bên dòng suối nhìn chảy xuôi suối nước, suy nghĩ xuất thần. Biến đổi lớn phát sinh quá đột nhiên, để hắn có chút không ứng phó kịp. Trên bản chất, hắn còn chỉ là một cái chất phác thiếu niên. Ngày hôm nay là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tu chân trong thế giới nhược nhục cường thực. Cái cảm giác này để hắn rất ngột ngạt, càng bức thiết khát cầu sức mạnh mạnh mẽ, để hắn có thể làm những gì, mà không phải khi làm biến đổi lớn phát sinh thì lại như một cây những người khác không để ý chút nào. Chính mình không thể ra sức cỏ dại. Long Lâm từ trong lồng ngực lấy ra một viên to bằng nắm đấm trẻ con màu xám thạch châu, thầm nghĩ. Vật này hay là chính là có thể thay đổi ta vận mệnh chìa khóa. Ngày đó hắn bị hành nhạc phái cự tuyệt ở ngoài cửa. Tâm tình khuấy động dưới khiêu nhai tự sát. Nhưng trong lúc vô tình đạt được thạch châu. Thạch châu bên trong có nhỏ bé linh khí truyền vào trong cơ thể Long Lâm. Chỉ liệu hắn té rớt vách núi tạo thành trọng thương. Long Lâm lập tức ý thức được cái này thạch châu không phải phổ thông đồ vật. Cho nên khi Nhật Lâm Phong tới cửa, Long Lâm mới có nghi ngờ trong lòng, cho rằng Lâm Phong phát hiện thạch châu bí mật là vì thạch châu mà tới. Long Lâm bái vào hành nhạc phái sơn môn về sau, đến mông truyền thụ một điểm trụ cột nhất đạo pháp, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm thì lại là thạch châu bên trong có linh khí truyền vào trong cơ thể hắn. Sau đó Long Lâm liền phát hiện mình dĩ nhiên có thể thành công dẫn khí nhập thể. Này càng ngày càng kiên định Long Lâm phán đoán. Cái này thạch châu nhất định là bảo vật. Huyền đạo tông nhiều người, cuộc diện phức tạp. Long Lâm chính là vì bảo vệ cái này thạch châu bí mật, mới lựa chọn ở lại hành nhạc phái. Nhìn thấy cái viên này thạch châu, ánh mắt Lâm Phong lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi. Chính là ngươi kẻ này. Một bên khác trung niên tu sĩ nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ ra mặt. Ta liền nói ngươi tiểu tử này trên người tất nhiên có bí mật. Ha ha! Thiên hữu ta tôn tiểu chủ. Ban xuống như vậy bảo bối. Tôn tiểu chủ hiện ra thân hình. Long Lâm sợ hãi mà kinh. Quay đầu lại nhìn thấy tôn tiểu chủ. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên. Ngoan đồ đệ, đem cái kia thạch châu cho ta nhìn một chút. Tôn tiểu chủ cười ha ha hướng đi Long Lâm. Long Lâm nắm thạch châu nắm đấm dần dần nắm chặt, thấp giọng nói. Sư phụ, chỉ là một cái tầm thường đạn châu, đồ nhi vui đùa chơi. Tôn tiểu chủ cười quái dị một tiếng, đột nhiên một cái tát đem Long Lâm phiến ngã trên mặt đất. Còn dám gạt ta. Lấy ngươi như vậy kém tư chất. Nhập môn mấy ngày là có thể dẫn khí nhập thể. Tất nhiên có đặc thù nguyên nhân. Nếu không là vì tìm rõ bí mật trên người của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ thu ngươi tên rác rưởi này làm đồ đệ. Long Lâm ngã trên mặt đất, thân thể co lại thành một đoàn, đem thạch châu chăm chú giấu ở trong ngực. Hắn mím chặt môi, không nói một lời, tỏ rõ vẻ đều là quật cường vẻ mặt. Tôn tiểu chủ cười lạnh nói. Đạt được kỳ chân dị bảo, không nghĩ tới hiến cho sư phụ, lại vẫn dám tư tàng. Ngoan ngoãn đem đồ vật cho ta, bằng không có khổ cho ngươi đầu ăn. Làm ra đẹp đẽ. Một bên Lâm Phong làm nóng người, vội vã sửa sang một chút chính mình y quan, liền chuẩn bị ra trận. Ngươi lần này động tác đem xong đẹp tôn lên ca anh tư, cảm tạ ngươi a huynh đệ. Lâm Phong đang muốn cất bước hướng về trốn đi. Trên đất Long Lâm đột nhiên hô khẽ một tiếng. Sau đó liền thấy một đạo khói đen từ trong ngực hắn thạch châu bên trong bốc lên. Ở giữa không trung ngưng kết thành một bóng người. Cạc cạc cười quái dị. Lâm Phong suýt chút nữa bị bước chân của chính mình vấp ngã. Vội vã đứng lại. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm giữa không trung bóng người. Ta năm ngoái mua cái biểu, ngươi thật là có cái lão gia gia a. À.